Duy Thuận xin gửi lời chào tới tất cả quý vị. Buổi phát truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ đón nghe hai câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng và tác giả Mạnh Ninh. Mỗi một câu chuyện mang một phong thái, một ý nghĩa với các tầng lớp nhân vật và tình tiết truyện khác nhau, nhưng đều vô cùng hấp dẫn, cho chúng ta những bài học trong cuộc sống rất là hay. Và ngày hôm nay, mời quý vị sẽ cùng đón nghe hai câu chuyện dài khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ. Quý vị hãy dành ra khoảng thời gian này để cùng thư giãn, cùng đắm mình và trải nghiệm trong câu chuyện cùng Duy Thuận nhé. Ông ơi, gắng ngồi dậy húp thìa cháo cho bụng dạ nó có tí hơi, đặng còn uống thuốc. Ông cứ không ăn không uống thế này rồi thuốc nào cứu nổi. Thầy Lăng Huân đã dặn rồi, thuốc này phải uống khi no mới có công hiệu. Ông đừng cả nghĩ làm gì mà bệnh tình đổ nặng thêm. Nghe tôi, dậy ăn còn uống thuốc. Còn nó đã như thế rồi, giờ ông mà có mệnh hệ nào thì tôi sống ra làm sao hả ông? Tiếng bà nhài vọng ra giữa căn nhà âm u, thiếu ánh sáng giữa tiết trời mùa đông những tháng đầu năm, càng làm khung cảnh thêm phần thê lương. Ông báu chồng bà nằm im lìm trên chiếc giường tre đã ọp ẹp mấy phần, hai má tóp lại như ma đói, đôi môi khô ran nứt nẻ, da rẻ khô đét, chỉ có tròng mắt là mở trừng trừng nhìn chòng chọc lên hiên nhà. Thay vì khung cảnh nhộn nhịp đầu năm, trong góc nhà lại là một màu trắng tang tóc. Bà nhài nén tiếng thở dài trong cổ họng, cố gắng năn nỉ thêm mấy câu. Ông nghe tôi, dậy húp thìa cháo cho tỉnh. Cứ thế này thì chết mất thôi ông ơi. Ông báo thở dài thườn thượt, ánh mắt có chiều dịu lại mấy phần. Ông gom chút hơi tàn dựa vào vợ mình, rồi gượng dậy ngồi tựa vào đầu giường. Cặp mắt mở đục mấy phần, khẽ liếc về phía góc nhà, nơi bàn thờ thằng Tuần còn mở trong nhang khói. Nén nhang cuộn lên trắng đục rồi tan ra, làm không gian trong nhà đã ngột ngạt này lại bức bách thêm vạn phần. Ông báu nhếch khóe môi để lộ ra mấy cái răng cải mà đã đen sì vì ám khói thuốc, khó nhọc ngậm lấy thìa cháo trên tay vợ mình. Hình như cháo nóng quá nên ông khẽ nhăn mặt, đưa tay gạt ra. Ông thất thần nhìn vào khoảng không gian âm u ẩm ướt vì mưa phùn, giây lát sau mới thều thào mấy tiếng đứt quãng. Cháo nóng quá, bà cứ để đấy, nguội rồi tôi ăn. Nói rồi ông lại gục đầu trong dòng suy tư u uất. Bà nhài thấy chồng mình như vậy thì sụt sỉ bảo: tôi lạy ông, tôi xin ông, ông mà không chịu ăn thì tôi biết làm thế nào. Còn nó đã đi rồi thì để cho hương hồn nó được yên nghỉ nơi chín suối. Ông cứ thế này thì thân già này biết tựa vào ai? Ông báo ngẩng đầu, mái tóc dài điểm 8 phần bạc màu nhìn vợ, rồi khẽ đấm ngực trách cứ: Tại tôi mà nó mới chết oan như thế, tôi còn sống làm gì hả bà? Bà nhài khóc pháng lên, hai hàng nước mắt lại một lần nữa rơi xuống từ cặp mắt sưng húp, chảy trên khuôn mặt sạm gầy. Bà đáp lại lời chồng bằng giọng nghẹn ngào: tôi cũng nào có sung sướng gì đâu. Nhưng ông ơi, còn nó chết rồi thì cứu vãn thế nào? Hương lửa dòng họ Trần cũng chẳng còn, chỉ còn ông còn sống mà hương lửa. Giờ ông thế này đổ bệnh rồi lăn ra thì lấy ai hương khói cho các cụ? Lấy ai gọi hồn con về mà cúng cơm? Ông báo ngả đầu ra sau thành giường, cố nén dòng nước mắt vào trong. Con mực nằm ở góc nhà hình như cũng hiểu được tình cảnh tăng tóc trong nhà, hiểu được nỗi lòng chủ, nên chỉ ư ử trong cổ họng, rồi lại gục đầu nhìn vào trong. Bên ngoài trời, mưa phùn rả rích, ẩm ướt hết cả cái sân đất chi chít dấu chân chó chân người. Vài tàu lá chuối cọ vào nhau xào xạc, đám cỏ dại gặp mưa gió ngả rạp ra, càng làm không khí u tịch xen lẫn mùi tử khí thêm phần thê thảm. Trở lại thời gian mấy tháng trước. Ta tính thế này, Nay ta và bố con cũng gần đất xa trời tới nơi rồi. Nhà lại chỉ có hai anh em. Con thì cũng tới tuổi thành gia lập thất, cũng tới về lúc ra ăn riêng. Ta tính là chẳng bao lâu nữa ta và bố con sẽ về chầu tiên tổ. Căn nhà này đã chuyển qua bốn đời. Tuy cột kèo gỗ lim ra chiều uy thế, nhưng mục ruỗng cũng mấy phần. Ta tính là sau khi chúng ta chết, căn nhà này con hãy cải tạo thành nhà thờ tổ. Còn phần con thì chúng ta sẽ xây cất cho căn nhà mới. Không biết ý con ra làm sao. Tiếng ông báo cất lên từ tốn giữa tiết trời mùa thu lộng gió trong căn nhà ba gian. Ông báo thủng thẳng đón lấy chén trà mạn sen trên tay vợ mình, nhấp một ngụm rồi nhìn đứa con trai tên Tuần, năm nay gần 30 tuổi mà dò xét. Bà Nhài nghe chồng nói vậy thì trầm giọng bảo: "Thầy chúng mày đã giao phó thế, thì bố nghĩ cứ y vậy mà làm. Ngày mai cứ sắm cái lễ, rồi theo bố sang nhà ông chủ tịch xã làm cái tục cắt thửa. Sau này thầy bố khuất núi thì anh hưởng cả. Không biết ý nhà anh ra làm sao." Thằng Tuần nãy giờ ngồi im, nghe cha mẹ mình nói vậy thì không hiểu nên hỏi dò: Tôi thấy thầy bu chia như thế cũng thỏa. Sau khi thầy bu nằm xuống, tôi là con trai thì phận sự phải coi sóc căn nhà này cho tiện thờ tự. Thầy bu tính thế thì cũng phải nhẽ lắm. Có điều việc gì phải lằng nhằng sang tên chia đất, cứ để vậy có phải đỡ rắc rối không? Ông báo thở dài nhìn con đáp: "Nhà anh nghĩ như thế là đúng lắm. Có điều còn thằng Nhàn, anh của anh thì sao? Trước giờ anh em nhà anh bất hòa, phận làm cha làm mẹ chúng ta cũng phiền lòng lắm. Anh thì bụng dạ thật thà, trước sau như một, xứng đáng là con trai ta. Dù thằng Nhàn ta đã từ mặt từ lâu, nhưng dễ gì lúc ta nằm xuống vợ chồng nó chẳng về đây đòi chia đất cát. Lúc ấy sự mà vỡ ra thì xấu mặt với xóm làng. Nó lại bảo con lão báo bố mẹ chết rồi quay sang cấu xé nhau. Nếu vậy thì ta và bố anh làm sao mà an lòng nơi chín suối?" Bà Nhài thở dài gật đầu đồng tình, đoạn quay sang bồi thêm: "Thầy anh tính thế là rõ ràng lắm rồi. Vợ chồng nó có về đây thì đất đai cũng rạch ròi cả, chẳng ai động chạm ai, có thế mới yên tâm mà sống Tuần ạ." Thằng Tuần suy nghĩ mấy giây rồi lễ phép đáp: "Thầy bu dạy thì tôi xin nghe." Ông báo gật gù vuốt chòm râu đã ngả một phần màu bạc mà tán đồng: "Anh hiểu chuyện như thế là phải. Đất cát thì cứ theo sổ điền mà chia ra. Di chúc ta cũng ghi rõ ràng là sau khi vợ chồng ta mất sẽ giao căn nhà này cho anh thờ tự coi sóc. Thế cũng gọi là vừa ý ta lắm." Bà Nhài thấy mọi sự êm xuôi thì thở phào nhẹ nhõm. Có điều sâu trong lòng bà vẫn có một nỗi sầu thảm. Chỉ biết nhìn ra khoảng sân đang bụi mù vì mấy cơn gió sộc từ ngoài ngõ vào mà thầm ngán ngẩm thở dài. Vốn dĩ cũng là hai đứa con do bà một tay chăm bẵm nuôi dạy. Nhưng tính cách của hai anh em thằng Tuần lại khác nhau một trời một vực. Thằng Tuần chăm chỉ làm lụng bao nhiêu thì thằng Nhàn lại tỏ ra lười biếng bấy nhiêu. Sau khi bỏ học cấp 3, quanh năm nó chỉ biết đàn đúm với đám bạn xấu ở mấy quán nhậu đầu làng mà bàn bạc nhau về cờ bạc, trộm cắp, đàng điếm. Đã có nhiều lời xì xào bàn tán về đứa con trai trời đánh này đến tai ông bà báo. Nhưng phần vì thứ nó trộm cũng chỉ là con gà, ổ trứng. Phần vì người làng nể trọng gia đình ông bà báo sống có tình có nghĩa nên cũng tặc lưỡi mà cho qua. Ấy vậy mà con lắm kẻ mất của đâm ra cay cú, vẫn luôn miệng đầy nghiến: "Chắc một tổ ba đời nhà lão báo bị động nên mới sinh ra cái loại trộm cắp đấy." Hoặc giả như: "Ôi dào, đạo mạo để ra giáo cho lắm vào. Còn cái còn không dạy bảo được, nói gì tới giúp làng với trả dân. Rặt một cái phường giả tạo lừa gạt." Ông bà báo muộn phiền trong lòng lắm. Bà đời nhà ông theo nghiệp làm nghề gõ đầu trẻ. Đến đời ông thì cũng mới nghỉ hưu độ ngót 3 năm nay. Dù gì so với đa số dân làng này, thì gia đình ông cũng xếp vào hạng có ăn có học. Của ăn của mặc, tiền bạc trong nhà không bao giờ thiếu. Ấy vậy không hiểu vận khí ra làm sao mà nặn ra được đứa con trai trái tính mất dạy thế. Ông bà Báu đã bao lần nói ngọt, thậm chí đã dùng gia quy để răn đe mà thằng nhà nào có sợ. Nó cứ coi như không và tiếp tục làm những việc phá làng phá xóm, bồi trò chát chấu vào mặt ông bà. Nói đâu xa, ông Kháng Lạc ở nhà hàng xóm bắt tận tay thằng Nhàn đang bắt trộm con gà, nên điên tiết tát cho mấy cái tèo cầm mồm. Vụ ấy ầm ĩ cả làng lên. Ông Báo chán nản tính làm giấy từ con trước mặt bà con dân làng để tỏ rõ gia quy nhà ông nghiêm lắm, tuyệt không chứa chấp cái loại bại hoại gia phong này. Mấy người họ hàng biết tính ông Báo nên họ nhau năn nỉ xin ông bỏ qua. Cực chẳng đã, tối hôm ấy ông Báo phải trong đèn cả đêm để tạ tội trước vong linh tiên tổ vì không dạy được con. Ông lẩm rẩm khấn vái điều gì lâu lắm rồi mệt mỏi trở ra phòng ngoài. Bà nhà vợ ông đã ngồi đó từ bao giờ mà thở dài than vắn. Thoáng thấy bóng chồng mình từ sân nhà trở ra thì bà nhanh mồm bảo: "Ông nó ngồi xuống đây cho tôi thưa chuyện." Ông Báo thở dài đón lấy ly nước trà nóng từ tay vợ, khẽ nhấp một ngụm rồi chán nản hỏi: "Bà có gì thì nói đi. Tôi đang đau đầu cái chuyện thằng Nhàn lắm. Nó bồi cho chắt chấu vào mặt nhà này đến bao giờ mới vừa lòng đây?" Bà Lộc nhìn chồng rồi bảo: "Thì tôi gọi ông cũng vì việc đó mà. Tôi thì tôi tính thế này, hay là ông cứ chia cho hai anh em nó mỗi người một mảnh đất. Đất nhà mình rộng thế kia, cho mỗi đứa một góc để chúng nó tu trí làm ăn. Huống hồ gì hai anh em nó đã lớn, ở chung đâu có tiện. Cứ chia riêng ra, chúng nó tự làm mà ăn, sướng khổ chúng nó chịu ông ạ." Tôi cũng dò hỏi và xin được cho thằng Nhàn vào làm công nhân ở nhà máy xi măng. Tính ra lương cũng gần 8 triệu một tháng. Cho nó đi làm là nó tu trí ông ạ. Cứ thả rồng thế này thì hỏng hết. Ông Báo suy nghĩ hồi lâu rồi vỗ đùi đánh đét cho rằng ý kiến đó hay lắm. Thế nhưng chưa kịp điệu hai thằng con trai mà nói rõ ý định chia đất cát cho rõ ràng, thì thằng Nhàn đã bỏ nhà đi, không quên nẫng thêm đôi hoa tai bằng vàng và mấy chục triệu trong nhà. Ông Báo sốc đến mức sốt ly bì mấy ngày, những tưởng sau cơn gia biến đó cuộc sống gia đình sẽ trở lại bình thường, thì đùng một ngày thằng Nhàn trở về dẫn theo một ả đàn bà chua ngoa ăn nói hỗn hào mà tuyên bố là vợ nó. Ông Báo giận lắm, tống cổ hai đứa mất dạy ra khỏi nhà và tuyên bố từ mặt luôn. Kể thêm về gia cảnh nhà ông Báo. Ông Báo năm nay gần 70 tuổi nhưng còn minh mẫn lắm. Ông làm nghề thầy giáo đã mấy chục năm và mới nghỉ hưu một thời gian gần đây. Nhà ông Báo vốn có truyền thống dạy học. Dạo năm 1975, mấy đứa em nhà ông đều vượt biên sang Mỹ. Chỉ còn mình ông Báo quyết bám trụ lại mảnh đất hương hỏa này. Đám em của ông sang đó và rất nhanh đổi đời. Chúng vẫn gửi tiền về chu cấp thường xuyên, nên của cải nhà ông Báo tuy không giàu đến mức nứt đố đổ vách, nhưng cũng chẳng đến nỗi thiếu thốn. Tiền bạc chi tiêu trong nhà không phải mối bận tâm. Sau khi nghỉ hưu, ông Báo bán luôn căn nhà ở Hà Nội mà đưa vợ con về quê sinh sống tại chính mặt đất tổ tiên truyền lại. Ông Báo có sửa sang đôi chút những 8-9 phần, nhưng vẫn giữ lại nguyên trạng căn nhà. Căn nhà cổ xây theo kiểu nhà ba gian truyền thống Bắc Bộ, có cột kèo làm bằng gỗ lim, tường làm bằng gạch xen kẽ những cột gỗ và phên tre, mái lợp ngói vẩy cá võng xuống như mái đình ra chiều quyền quý lắm. Cái sân khá rộng lát gạch đỏ từ ngày ông Báo dọn về. Xung quanh sân là tùm các cây xoan, cây mít, cây si đã được một tay ông Báo căn lại theo lề lối bằng mớ tường vôi trắng tinh. Cái ngõ từ đường cái quan chạy thẳng vào cổng nhà ông tuy ngắn nhưng cũng bị che phủi bởi hàng cây xoan và cây bàng hai bên, nên lúc nào cũng âm u thiếu ánh sáng. Bên ngoài cái sân là cái ao tuy không rộng nhưng khá sâu. Nước ao lúc nào cũng ám màu xanh lục do lâu ngày không được thay. Xung quanh ao là rất nhiều cây cối tỏa bóng xuống nước, càng làm cho nước ao lúc nào cũng mát lạnh, nhất là khi tiết trời về thu. Nhưng khổ nỗi, mảnh đất nhà ông Báo bỏ hoang đã lâu, nên chiếc áo đó lại thành nỗi ám ảnh mỗi khi hè về. Thoáng nhìn khung cảnh dọc khuôn viên nhà mình, núp sau những tán cây bạch đàn đổ nghiêng ngả, những cây xoài tùm là một chiếc ao tù quanh năm đọng nước, tạo nên vẻ hoang tàn đổ nát và thiếu trang nghiêm. Xung quanh bờ rạt một màu rêu mốc trơn trượt, lâu lắm không ai đặt chân đến nên cỏ dại thi nhau mọc tùm. Ông Báu đã nhiều lần bàn với vợ con lấp ao đi, vì nó ngự ngay trước nhà là mất mỹ quan, mùa hè lại là chỗ sinh sôi cho đám muỗi vắt. Nhưng chả hiểu bận mại gì mà gần 2 năm nay cũng chưa làm. Nhân việc dựng cửa dựng nhà cho thằng Tuần, ông Báu đã bàn kỹ với vợ tối qua và hai người đồng tâm nhất trí sẽ săn bằng cái ao đó cho gọn. Sáng hôm sau, đúng 5 giờ sáng, ông Báu cùng vợ và thằng Tuần lục đục trở dậy từ rất sớm. Dù cả đời mình làm nghề gõ đầu chè, chẳng bao giờ tin vào cõi vô hình, nhưng ông Báu cũng mang trong mình tâm linh của người Việt. Việc động thổ xây nhà là một trong 3 việc quan trọng nhất đời người mà các cụ thời xưa vẫn truyền tụng. Ấy là tậu trâu cưới vợ làm nhà. Ông Báu tin vào điều ấy lắm. Bản thân ông Báu cũng là người học rộng tài cao, nhưng việc liên quan đến thổ địa long mạch ông lại chẳng rành. Vậy nên chiều hôm trước đã cùng vợ vào thỉnh thầy Dân, một thầy pháp có tiếng về tài cúng đất, trấn yểm và bốc mộ. Ông Báu hiểu rõ phải dâng cúng lễ vật và cầu khấn các vị thần cho phép khởi sự hanh thông. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, cho nên trình tự cúng bái trước khi động thổ rất được ông xem trọng. Đàn lễ cúng đất chắc chắn phải chuẩn bị đầy đủ, tuyệt không được thiếu. Thầy Dân cũng là người chu toàn, sau khi nhận được thỉnh cầu của gia chủ thì cẩn thận ghi lại bát tự sinh thần và bấm đốt ngón tay, nhanh chóng phán định ngày mai đúng 7 giờ sáng có thể làm lễ xin đài. Những tưởng việc chỉ đơn giản là thế, nhưng đêm hôm ấy lại xảy ra một sự lạ làm ông Báu suy nghĩ lung lắm. Đêm hôm ấy cũng khoảng tầm 10 giờ đêm, sau khi bà Nhài vợ ông cùng thằng Tuần chở nhau trên chiếc Honda nhắm hướng huyện lỵ mà lên nhà người thân trên đó có việc đột xuất, tiện cũng để báo về việc làm nhà cho thằng Tuần, sớm thì cũng sáng mới trở về, còn lại một mình trong căn nhà mờ tối, ông Báu buồn thiu nên chẳng chè thuốc nữa mà lật đật khóa cổng, tắt điện bỏ vào buồng, rất nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mộng mị. Tầm nửa đêm hôm ấy, ông Báu đang thiêm thiếp trong giấc ngủ thì xảy ra một sự lạ. Cánh cửa sổ ông đã mở tung ra để đón ít gió mát ùa vào, nhằm đánh tan cái nóng nực oi bức dù đã quá nửa đêm. Đang thiêu thiêu ngủ thì một tiếng thở dài não nuột vang lên ngay sát bên tai, làm ông Báu chau mày tỉnh giấc. Ông Báu cũng ngoài 70, đêm hay chằn chọc khó ngủ, chỉ một tiếng động nhẹ cũng làm ông giật mình thức giấc, huống chi là tiếng thở dài não nuột đó như phả thẳng vào tai ông. Ông Báu với lấy cây quạt mo quạt phành phạch vì đêm nay đột ngột mất điện, nhằm xua đi mớ mồ hôi đang ướt đẫm cái áo cánh mỏng, rồi định thần xem thanh âm đó phát ra từ đâu. Thì ngoài cổng, tiếng con mực khẽ gầm gừ rồi chu lên từng chập nơi đầu cổng làm ông giật mình. Tiếng xích sắt khi cơn gió giật lên kèm theo trạng thanh âm gào rú của nó làm ông Báu hoảng hồn ngồi hẳn dậy, với lấy cây gậy gỗ lim to bạt ở gầm giường rồi lẩm bẩm nghi hoặc. Quái lạ, chẳng lẽ nhà mình có trộm viếng thăm? Bỏ mẹ rồi, chắc nó biết con mình vắng nhà nên mò vô kiếm trác đây. Ông mò mẫm cây đèn pin có từ thời bao cấp, được một người bạn bên Liên Xô tặng ở trên đầu giường. Cây đèn tuy cũ nhưng còn sáng lắm, rồi nhẹ nhàng trở ra nhà ngoài. Ở cái ngôi làng đa phần là dân lao động chân tay này, chó thấy tiếng động sủa lên là chuyện thường. Nhưng bỗng nhiên ông Báu nghe có tiếng gõ cửa. Cứ 3 âm thanh một đều đặn khô khốc phát ra, lúc nửa đêm thì có chiều chói tai lắm. Ông Báu giật mình nắm chặt cây gậy gỗ lim trong tay, quay đầu ngó qua khe cửa. Tiết trời mùa thu nhờ nhờ ánh trăng trung tuần, nhưng bên ngoài còn tối lắm, chẳng rõ mặt người. Trong thâm tâm ông Báu đã vạn phần đề phòng Phường Đạo Trích. Tay lầm lầm thành gỗ lim dài cỡ cánh tay, rồi đứng dậy tiến ra tháo then cửa. Sau khi lớn tiếng hỏi mà chẳng có ai đáp lời. Ai mà gõ cửa nhà tôi muộn thế? Trời mờ tối nay dày đặc sương mù. Ông Báo bước hẳn tới bậc thềm, rồi cố hết sức mở to cặp mắt còn ngái ngủ. Chưa kịp lên tiếng thì giật mình ngạc nhiên thấy một người đàn bà mặc áo nâu sồng, tay cắp cái thúng, đứng dưới sân trong vùng sương mờ ảo, không trông rõ mặt. Người đàn bà vòng tay hành lễ kính cẩn, đoạn cất giọng âm vàng trầm đục mà rằng: Lạy ông, một lát nữa nhà ông chuẩn bị làm cái lễ động thổ nhà mới. Xin ông thương tình đừng đào đất này lên. Tôi chết oan nằm dưới đất này đã lâu, vong hồn chẳng thể siêu thoát nên trú ngụ đã mấy chục năm nay rồi. Xin ông mở đức hiếu sinh, đừng đào mồ quốc mả tôi lên. Lạy ông, hoặc giả như ông vẫn quyết tâm làm, thì khi cúng đất... Người đàn bà gầy trơ xương đứng ngay trước mặt ông Báu, cách có mấy bước chân, nhưng giọng nói nghe ầm vang xa lạ, như từ chốn thăm thẳm nào vọng về. Người đàn bà vẫn đứng im, ngước lên nhìn ông như thoát tục. Mặt người đó trắng toát, đôi mắt trừng trừng, nhìn ông Báu đăm đăm. Khiến chỉ vài giây sau, ông Báu đã mất hẳn bình tĩnh, và như có luồng gió lạnh buốt bất chợt thổi ập vào người, làm ông lạy bẩy run sợ. Người đàn bà lặp lại bằng giọng sâu thẳm hơn: Lạy ông, xin ông thương tình tha cho tôi. Xin ông đừng đào mồ quốc mả tôi lên, kẻo tôi thành oan hồn vất vưởng trốn hồng trần. Lạy ông. Ông Báo kinh hãi mồm á khẩu, hai mắt lạc thần chôn chân tại chỗ. Ú à ú ớ một hồi vẫn không nói thành tiếng. Dù người đàn bà đứng không xa, chỉ cách cửa có chục bước chân, nhưng gặp màn sương đục, ông không trông rõ mặt, chỉ thấy mái tóc dài rối bù phủ xuống vai. Ông Báo còn đang ngơ ngác thất thần thì con mực đã giật đứt cọng dây xích từ ngoài cổng, lao vọt tới cạnh ông mà chua ầm lên. Đôi mắt nó long lên sòng sọc và nhe hàm răng nhọn hoắt ra gầm gừ, muốn lao lại vồ người đàn bà. Hai chân với những móng sắt dài cào liên tiếp trên nền gạch. Ông Báo nghe rõ tim mình đập thình thịch như sắp phá vỡ lồng ngực. Thoáng trong chớp mắt, ông không còn thấy người đàn bà đó nữa. Ông Báo ngước nhìn ra xa thì người ấy đã ra tuốt ngoài cuối mảnh đất trước nhà và mất hút ở sau rặng bạch đàn. Ông Báo kinh hãi thét lên rồi bật dậy, nhìn quay quắt khắp lượt căn nhà thì nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Mới 6 giờ sáng mà con ngõ nhỏ dẫn vào gia đình nhà ông bà Báu đã lâm ran tiếng người. Một đội thợ thuyền gồm hơn chục nhân mạng, trên tay lăm lăm cuốc thuồng, xẻng, xà beng, đã có mặt từ sớm để chuẩn bị lấp ao. Hôm nay ông bà Báu quyết định làm lễ động thổ và săn bằng cái ao tù trước nhà, đặng chuẩn bị làm nhà cho anh Tuần. Ngặt nỗi con ngõ từ đường cái quan dẫn vào nhà nhỏ hẹp, nên xe múc không thể nào vào được. Thành thử ông Báu chỉ biết thuê đội thợ này dùng sức người mà san lấp, và chỉ chờ lễ cúng đất hoàn thành là có thể khởi sự. Trên chiếc án hương nặng đến mấy người mới khiêng nổi, thầy dân trong bộ đạo bào trang trọng cẩn thận bày ra trên đó một con gà, một đĩa muối, một bát gạo, một bát nước, 5 cái oản đỏ, 5 lễ vàng tiền, một đĩa gạo muối, một đinh vàng hoa, nửa lít rượu trắng bao thuốc lạng chè, 9 bông hoa hồng đỏ, một đĩa xôi, 3 hũ nhỏ đựng muối gạo nước, 3 miếng trầu cau đá têm, một bộ quần áo quan thần linh, mũ, tất cả màu đỏ, kiếm trắng, một bộ tam sen bao gồm một miếng thịt luộc, một con tôm luộc và một quả trứng vịt luộc. Sau khi nhậm tính đã đến giờ hoàng đạo, thầy dần đốt 3 que nhang cắm xuống án hương, chỉnh trang lại áo mão chỉnh tề và bắt đầu đăng đàn cúng kiếng. Gia đình ông Báu gồm 3 người cũng quỳ mọp trước án hương mà nhắm nghiền mắt, thành tâm cầu khẩn thần linh. tiếng thầy dân cất lên đều đều trong tiếng gõ mõ và nhang khói mịt mờ giữa tiết trời mùa thu rạt một màu xám xịt, làm khung cảnh cực kỳ trang trọng nhưng có gì đó thê lương ảm đạm lắm. Ông Báo nghe rõ tiếng xin xít đọc văn cúng của thầy pháp hòa cùng tiếng gió vùn vụt từ khu đầu hoang lùa vào. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Còn lại chín phương trời, mười phương chư Phật, còn kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị tôn thần, còn kính lạy Quan Đương Niên, còn kính lạy các tôn phần bản xứ, tín chủ con là Trần Văn Báo. Đang lầm đầm khấn theo thì ông Báo chợt giật mình dừng lại, vì dội vào tay ông, ngoài thanh âm trầm trầm của thầy dân đang phát ra đều đều, còn có tiếng khóc nỉ non ai oán. Tiếng khóc ấy lúc đầu nhỏ, sau cứ lớn dần, xoáy vào óc ông rõ một một. Từng thanh âm cô lãnh thoát tục như vọng về từ chốn nào thăm thẳm, làm toàn thân ông Báo nổi da gà. Ông Báo cả kinh quay sang nhìn vợ con mình, thì vẫn thấy cả hai lâm dầm khấn vái. Ông Báo cho là mình nghe nhầm, lại thầm trách giấc mộng đêm qua làm ông suy nghĩ cả đêm, nên giờ đâm ra ảo giác. Nghĩ đoạn, ông lại chắp tay kính cẩn mà đọc theo bài văn tế giải lê thề của thầy dân. Cuộc cúng kiếng diễn ra trang nghiêm lắm, cho đến khi tiếng thầy dân cất lên kết thúc lễ cúng đất. Cúi xin các ngài giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con được vạn sự tốt lành, công việc hanh thông, chủ thợ được bình an, ngày tháng hưởng phần lợi lạc, âm phủ dương trợ, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm. Chúng còn lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Đến lúc này thầy dân hoan hỷ thông báo rằng lễ động thổ đã có thể hoàn thành, mà không chú tâm đến việc khi xin đại âm dương thì cả ba lần đều không được. Lần đầu tiên hai đồng tiền đều sấp cả, nghĩa là không chấp nhận. Lần thứ hai thì hai đồng tiền đều ngửa cả, nghĩa là có sự thiếu sót gì đó, còn phải xem xét chưa phê chuẩn. Lần thứ ba thì hai đồng đài cứ xoay tít không dừng. Mãi đến lần thứ tư thì trên mặt đĩa mới hiện ra một đồng sấp, một đồng ngửa. Thầy dân lúc này mới vỗ ngực lên tiếng: "Đây nhá, xin đồng đài là nhất âm nhất dương, nghĩa là sự việc được chấp thuận bề trên đã đồng ý cho sự kêu cầu. Gia chủ có thể dựng nhà xây cửa được rồi." Sau khi đã cúng khấn xong xuôi, hương gần tàn, thì sai ông Báo là gia chủ phải đốt giấy vàng bạc, hóa tiền vàng và rải muối gạo. Khi đã rải muối gạo xong thì lại sai ông Báo động thổ bằng cách tự tay cuốc đất. Ông Báo vâng dạ làm theo, rồi đem cuốc mấy nhát vào chỗ định đào móng, coi như việc cúng kiếng hoàn thành. Chè nước xong xuôi, cả đám dưới sự chỉ huy của ông nhân đội trưởng phân ra mỗi người một việc. Phía sau chiếc ao tù là mảnh đất hoang khá rộng. Đám nhân công cứ thế cắm đầu mà kẻ bổ, kẻ đào, kẻ đẩy xe cật lực mà săn bằng để chuẩn bị đào móng. Tiết trời cuối thu lộng gió nên công việc diễn ra thuận lợi lắm. Sức người cũng chẳng tiêu hao bao nhiêu. Đất đá quanh vườn và chỗ đào móng ông cho chút sạch xuống ao. Một công đôi việc. Vừa có chỗ đổ đất, vừa lấp luôn cái ao. Ông Báo tính thế là tiện lắm. Chuyện sẽ chẳng có gì lạ nếu như trong đám đào đất hôm ấy xảy ra một việc. Ấy là thằng thân vô tình đào trúng một cỗ áo quan. Sự việc này có phần rắc rối lắm. Chi tiết bắt nguồn từ việc thằng Hữu là chân đẩy xe lấp ao, vô tình phát hiện trong đám đất sỏi đó có thứ gì đó như mảnh xương người. Bác nhân ơi, lại cho bảo. Lão nhân đang đứng chỉ đạo, thấy thằng Hữu gọi giật giọng thì vứt điếu du lịch đang ngậm trên môi xuống, rồi lật đật trả lời. Thấy thằng Hữu đang nhìn chằm chằm vào mảnh xương trên tay thì lạ lùng hỏi: "Cái gì mà mày gọi như cháy nhà thế? Đào được vàng à?" Thằng Hữu lúi húi lấy tay trần bới đám đất trên chiếc xe rùa, rồi nhặt ra mấy vật nhìn như là răng hàm, đưa tay lên xoa xoa rồi chỉ ra bảo: "Vàng đâu chả thấy, chỉ thấy vật gì như là răng người bác ạ." Lão nhân giật mình vớ lấy mấy vật đó xăm soi. Bản thân lão ngoài việc cai thầu thì mười mấy năm trước cũng làm cái việc bốc mộ đào huyệt người chết. Sau cùng do nhiễm khí âm nên vợ con khuyên lão đổi nghề, biệt danh nhân mộ cũng mất dần từ đó. Song kinh nghiệm niệm thi thì không. Với cái nghề đã đeo bám mấy chục năm, chẳng khó để lão nhân nhận ra bốn vật nâu xỉn, mấy phần mục ruỗng này là răng người. 100% là đám này đào nhầm vào quan tài người chết. Phàm là khi động thổ mà đào nhầm vào quan tài người chết thì sự ấy rắc rối lắm. Một là gia chủ tiến hành làm lễ rời cốt người chết ra một nơi khác chôn cất. Hai là nếu chưa phạm vào thân xác thì lấp đất lại và ngừng đào giới để tránh phạm phải phần âm, tránh việc xui rủi và quấy quả sau này. Hai việc ấy dù làm thế nào cũng phải cúng kiếng rình rang lắm. Lão nhân biết rõ điều ấy, nhưng trong thầm tâm lại có suy tính khác. Số là gia đình ông Báu chẳng hiểu sao lại trả công rất hậu, những 15 triệu bạc chỉ để làm móng và lấp ao, tính ra gấp hơn 5 lần các đám khác. Nếu bây giờ mà báo cho gia chủ việc đào nhầm vào cốt thì có khi trả được xu nào. Lão nhân tính toán mấy giây, đoạn giữ vẻ mặt tỉnh bơ đáp: "Cốt đâu mà cốt, này là răng lợn đấy. Tao đào huyệt mấy chục năm còn lạ gì. Thôi, nhanh cái tay mày lên, chậm trễ thì công là tao cắt thưởng." Thằng Hữu tin vào chủ mình nên chẳng mảy may suy nghĩ gì thêm. Nó cùng thằng thân thay nhau đào xới đám đất đó và cũng chỉ nhặt được thêm mấy mẩu xương ngắn cũn cỡn đã ngả màu vàng sậm. Chẳng mấy chốc đám thợ thuyền đã dọn quang mảnh đất hoang trước nhà, hình thành sơ bộ nên phần móng và đôn xong cái ao. Bí mật về bộ hài cốt kỳ lạ đó được chôn vùi dưới lòng ao giờ đã là bình địa và chỉ mình lão nhân biết. Dĩ nhiên chả dạy gì lão khai ra cho gia chủ. Công việc cứ thế trôi qua ngày qua ngày. Gia đình ông Báu đã bắt đầu cho thợ thuyền thi công căn nhà mới cho con trai mình, và bản thân ông cũng quên bẵng việc giấc mơ kỳ lạ. Việc khởi sự chẳng có gì đáng nói, cho đến ngày làm lễ tân gia thì xảy ra sự lạ. Hôm ấy quan khách đến đông lắm, bàn tiệc bày ra tới gần chục mâm, có sự tham dự của gần hết người trong xóm. Cố bạn tất bật, người xa kẻ vào đông đúc chẳng hiểu cớ sự thế nào mà căn bếp đột nhiên phát hỏa. Lửa cháy lớn lắm, lan ra cả cột nhà, mái ngói mới lợp. Cũng may người ta xuống vô dập được lửa nên thiệt hại chẳng đáng bao nhiêu. Có kẻ ngọt miệng còn bảo tân gia mà có lửa là sau này làm ăn hưng thịnh lắm. Gia đình ông Báu tin điều đấy, phần vì quan khách kéo tới mỗi lúc một đông nên cũng chẳng mảy may suy nghĩ thêm. Đang lúc đám tiệc xôn xao bàn tán, tiếng đũa bát khua lanh canh, tiếng chúc tụng cứ thế không ngớt thì xảy ra sự lạ. Con chó mực gia đình ông Báu nuôi đã hơn chục năm nay đột nhiên ngóc đầu dậy. Nó nhìn chăm chăm vào bức tường sau khuôn viên đất rồi nhỏm dậy đi vào tìm chỗ nằm. Kỳ lạ ở chỗ làng này ai còn lạ gì con chó. Con chó này theo ông bà Báu từ Hà Nội về đây. Nó quá già và đã đụng gần hết răng. Mấy người xin ông Báu đem về làm thịt, nhưng ông Báu vốn là người tình cảm, thường nó cả đời bảo vệ nhà cửa nên không nỡ lòng nào. Đến bữa, ông Báu còn tự tay đút cháo cho nó ăn khi rảnh. Con chó già lắm nên quanh năm cứ nằm bẹp ở đầu cổng. Gặp người quen hay kẻ lạ, nó chỉ ngước mắt nhìn rồi nằm im không nhúc nhích. Ấy vậy mà hôm nay nó lầm lũi tiến ra sau vườn, nhắm hướng rặng bạch đàn ngày trước mà tiến tới. Con chó mực lù lù đi vào vườn, vừa đi vừa rú lên từng tràng man dở. Con chó đến sát chỗ cái ao tù giờ đã được san phẳng, rồi cứ thế cào loạn xạ. Lạ thay con chó già yếu, cả ngày chỉ nằm vật ra, nay đột nhiên như bị ma nhập. Hàm răng rụng gần hết nhe ra, nhất dãi chảy lỏng thỏng, hai chân trước cứ điên cuồng sục sạo đào bới. Ông Phú thoáng chút giật mình, nhưng cứ nghĩ con chó đào bới chuột bọ nên chẳng bận tâm, tiếp tục nâng ly với quan khách. Bắn đi một tuần sau không có chuyện gì xảy ra ngoài việc lục xúc nhà ông Báu là mấy đàn gà và 5 con lợn cấn đột ngột sùi bọt mép chết tươi. Chuyện ấy đánh động dân làng một phen. Ông bà Báu xưa nay hòa nhã với người làng, vậy mà khi nghe mấy anh công an xã kết luận là do bị thuốc độc nên chết Thành ra chuyện ấy cứ bàn tán mãi. Cho đến 100 ngày sau, dân làng đã dần quên bẵng chuyện đó, nếp sống sinh hoạt lại trở lại bình thường. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, chuyện động trời lại xảy đến với ngôi làng, bắt nguồn từ cái chết của lão nhân. Kể rõ ra hơn thì cái chết của lão nhân được thằng Hữu phát hiện ra trong một đêm mưa gió tối trời, nhân lúc sang nhà ứng tạm tiền làm để chuẩn bị làm lễ an hỏi. 7 giờ tối hôm đó, hầu hết mấy trăm hộ dân trong làng đều đã tắt hết đèn nến để chìm vào giấc ngủ sau một ngày quần quật làm việc. Phần cũng vì tiết trời mưa phùn lạnh giá cuối năm nên chẳng ai muốn ra khỏi nhà. Mới 7 giờ mà đã kín cổng cao tường, nhà ai biết nhà nấy. Hữu là người trong tốp thợ xây dạo nọ, sẵn việc tuần sau có đám ăn hỏi nên hôm nay tính qua nhà lão nhân để ứng tiền công, tiện thể hỏi vay thêm ít. Đoạn đường từ nhà hắn sang nhà lão nhân nằm ở đầu làng, phải băng qua gốc cây đa. Vốn dĩ hắn chọn đường này vì gần, nhưng phần đông người dân trong làng chẳng ai bén mảng qua. Vì từ khi con Hà chữa hoang bị người nhà chửi mắng, nó uất ức thắt cổ chết ở đấy. Hắn cứ cắm đầu bước đi. Tiết trời tháng 12 mùa đông đã lạnh cắt da cắt thịt, lại gặp cơn mưa phùn càng làm không khí trở nên thê lương ảm đạm. Gã lẩm bẩm điều gì đó trong miệng vì đám bùn lầy dính hết lên gấu quần. Chợt vừa tới con ngõ dẫn vào nhà lão nhân, hắn chợt giật thót mình khi phát hiện ra ngay cổng nhà lão có ai đó đang đứng nhìn vào chằm chằm. Giây phút giật mình, hắn cứ đứng chồn chân tại chỗ, mắt lòm lòm nhìn về kẻ đó. Chờ mấy phút vẫn không thấy kẻ đó có ý định bỏ đi, chỉ im lìm đứng ngoài cổng nhìn vào. Cơn mưa phùn thì mỗi lúc một giả dích. Hắn sực tỉnh nhớ đến mục đích đến nhà lão nhân nên chậm chậm bước lại. Khi chỉ cách kẻ kia độ hai bước chân, hắn nhận ra hình như đó là bóng người đàn bà gầy sọp như ma đói. Người đó mặc quần áo nâu sồng, tay cắp thúng và đi chân trần. Đáng sợ nhất là giữa đêm đen tịch mịch, giá rẻ người đó lại trắng dã thoát tục. Gã chau mày nhìn rồi lẩm bẩm trong cổ họng. Quái lạ, trời tối như mực lại có mưa giả dích. Sao bà này đi đâu mà không đèn đuốc gì thế nhỉ? Mà bà này đứng nhìn vào nhà lão nhân làm gì? Hay là ăn trộm? Không đúng, ăn trộm ai lại đi cắp thúng theo? Chả nhẽ là tìm người à? Hắn nhủ thầm trong bụng rồi cắn răng tiến lại gần. Lẫn trong tiếng gió vùn vút của tháng 12 cuối đông, hắn nghe lẫn có tiếng khóc giấm dứt rồi lại. Toàn thân hắn gai ốc nổi dựng lên, đôi chân dường như đeo chì và có ý định chùn bước khi nghe thấy thanh âm đó. Hắn kéo cao cái áo mưa cho đỡ lạnh, mắt vẫn đăm đăm nhìn về bóng người đàn bà đang đứng trước cổng. Bất chợt, gã chợt cảm thấy rùng mình, một luồng hơi lạnh mang theo cái lạnh lẽo thấu xương phả vào người hắn. Loáng cái, người đàn bà bất thình lình đứng sát mặt hắn. Chỉ một giây thôi, gai ốc toàn thân đã dựng đứng. Mắt hắn lạc thần, mồm ú ớ không thành tiếng. Sát bên mặt hắn cách chỉ một gang tay là khuôn mặt trắng ợn của người đàn bà. Bà ta ngoác mồm tận mang tai, nhà hàm răng cái còn cái mất mà cất giọng nói. Dội vào tai hắn là những âm thanh lạnh lẽo như vọng về từ chốn âm ti địa ngục. Mày đào xương cốt tao rồi ném đi, phạm nơi an nghỉ của tao, tao vật chết tươi mày. Thằng Hữu không biết đã ngất đi bao lâu, cho đến khi tiếng thét thất thanh của nhà lão nhân vọng ra thảm thiết làm hắn choàng tỉnh. Lấy hết can đảm, hắn mon men đẩy cổng tiến vào. Chỉ thấy mấy giây sau, hắn điên cuồng cắm đầu chạy bán sống bán chết, vì đập vào mắt hắn là cảnh vợ lão nhân đang gào thét điên cuồng khi thấy chồng mình nằm ngửa cổ trên giường, cái đầu bị thứ gì nghiến nát một nửa. Gã tái mặt, cắm đầu chạy chối chết, miệng gào lên: Ôi làng nước ơi, chết người rồi, ông nhân chết rồi, làng nước ơi, ôi trời ơi. Tiếng gào của hắn xé toạc màn đêm âm u mưa gió. Dân làng thấy động hò nhau đốt đuốc ra xem. Ông Báu nhà cách nhà lão nhân có mấy trăm mét, thấy ồn ào cũng mau mải ra xem sự thể nó ra làm sao. Ông Báo chen chân lên trước để xem cho rõ. Đập vào mắt ông là xác lão nhân dính bết đất bùn. Thứ đất bùn màu vàng đậm chỉ có ở mảnh đất trước nhà ông. Xác lão nhân mới chết mà trương lên như người chết trôi. Hai mắt lồi cả con người ra, thiếu điều có thể nổ tung nếu chạm nhẹ vào. Nhưng điều làm ông Báu, một người đàn ông can trường, phải ớn lạnh rùng mình và lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo, là trong miệng của lão Lưu mấy cái răng đã bị vặn sạch. Một thứ dịch vàng vàng nhễu ra từ miệng từ mũi lão. Bàn thờ gia tiên là một mớ lộn xộn, bát nhang đổ vỡ, trò bụi tùng tóe khắp nơi và thấm bết lại trên bức tường nhảy nhụa một màu đỏ sẫm. Trên bức tường gạch trên bàn thờ lộ rõ dòng chữ viết nguệch ngoạc mà vài ông tạm dịch là trả nghiệp. Đám tang nhà lão nhân diễn ra trong một ngày mưa gió giữa đông. Mùa đông mà trời mưa lớn lắm, mưa chút nước từ nửa đêm qua làm con đường ra cái nghĩa địa nằm cách đầu thôn chừng vài trăm mét nhảy nhụa đất và bùn lầy. Mọi người trong làng khó khăn lắm mới kéo được chiếc quan tài sơn son thép vàng xuống gần huyệt mộ. Trời mưa lớn lắm, mưa ngập hết cả huyệt, làm mọi người phải tát bớt nước ra. Quan tài của lão nhân đặt xuống rồi lại trồi lên, thiếu điều muốn lật ngược. Mất hơn một canh giờ, cả làng mới chôn được quan tài xuống. Cái chết của lão nhân là điều gì đó đả kích lớn lắm. Tin đồn làng này có ma nhanh chóng thổi phồng lên. Mùa đông ngày ngắn đêm dài, khi trời vừa hửng sáng, người làng đã họp nhau chạy đôn chạy đáo mà làm cho xong việc. Cứ đến chập tối khi có tiếng cú mèo ăn đêm vọng ra là ai về nhà nấy, đèn đuốc thắp sáng trưng. Chỉ một tiếng động nhỏ cũng làm bất cứ người cứng bóng vía nào sợn da gà. Ngôi làng mấy trăm hộ dân mới 6 giờ tối đã biến thành làng chết. Trên con đường làng hay triển đê, bãi sông không còn bóng dáng ai qua lại. Cả không gian im lìm chìm trong bóng tối. Đầu đó có tiếng gõ mõ tụng kinh vọng ra, rồi rất nhanh lại im lìm vắng lặng. Sau khi chứng kiến cái chết của lão nhân, thằng thân là chân đào đất cũng bị tai nạn nát tay. Phần về thằng hữu cũng đột ngột phát điên. Nó cứ nói cười lảm nhảm, lúc tỉnh lúc mê, và phán rằng nhà ông Báu đào mộ quốc mã người ta lên làm nhà nên vong vật. Chuyện ấy đến tai ông Báu, nhưng ông không giận. Ông giật mình nhớ đến cơn mộng mị một đêm trước khi làm móng. Tối hôm ấy, bà Nhài và thằng Tuần lại có việc chở nhau lên tỉnh. Chỉ còn mình ông Báu ở nhà. Sau khi rời khỏi đám ma nhà ông Rạng, ông Báu chân đầm đá chân chiêu lục tục trở về. Ánh đèn điện trong nhà vừa lóe lên thì hơi rượu trong người cũng bay đi quá nửa. Trong nền nhà lát gạch đỏ từ bao giờ đã chỉ chết dấu chân người, dấu chân còn mới lắm và dính bết bùn lầy. Ông Báu giật thót mình, với lấy cây gậy gỗ kê ở cạnh cửa mà thủ thế. Nhưng ông mau chóng rụng rời chân tay, cây gậy cũng rơi luôn ra nền nhà, nghe đánh cộp. Vì ngay trên chiếc bàn uống nước lù lù một cái thúng. Cái thúng rách hệt như của người đàn bà trong giấc mơ dạo nọ. Ông Báu trắng bệch mặt mày vì biết thế giới vô hình là có thật và đêm nay đã tìm về gõ cửa. Ông run run tiến lại bàn thờ thắp ba nén hương. Thứ hương cuộn tỏa mùi thơm nồng đậm và hơn hết khi châm lên thì cuộn nét rất đẹp. Người ta thường bảo đốt hương mà khi cháy có cuộn thì xác định được tổ tiên phù hộ độ trì lắm. Ông Báu vẫn hãnh diện với người trong làng vì bàn thờ nhà ông to lớn và hương khói lúc nào cũng nồng đượm. Bà bát hương cuộn lộc dài chi chít to cỡ cái mâm làm ông tự hào lắm. Nhưng lúc này ông Báu nào còn để ý đến những thứ vớ vẩn đó. Ông chỉ mong nương tựa hồng ơn tổ tiên mà qua được cái nạn này. Con lạy tổ tiên bảo vệ cho con, bảo vệ cho cái nhà này. Ba cây nhang bắt lửa, tỏa ra làn khói xanh thẳm. Ông Báu run run cắm ba cây nhang rồi lẩm rẩm khấn bái. Lúc mở mắt thì ông một lần nữa kêu ré lên thất thanh rồi té ngửa ra đất. Bát hương hai bên tắt lịm, chính giữa bàn thờ một ngọn lửa bùng cháy đỏ rực. Trong cái không khí ma mị đó, ông Báu nghe ngoài cổng vọng vào thứ âm thanh là tiếng đàn bà khóc giấm dứt. Lúc ông định thần dụi mắt mấy cái thì lại không có chuyện gì xảy ra. Bà bát hương vẫn im lìm cháy, từng làn khói trắng bay lờ nhờ dọc lên trần bàn thờ. Ông Báo thất thểu bỏ ra ngoài cửa nhà, ngồi bệt xuống đưa mắt nhìn ra khoảng đất trước mặt mà im lìm không nói. Trên không trung vọng lên tiếng sấm ì ẩm vần vũ giữa mùa đông. Lúc này chỉ có một mình ông Báo ngồi ở nhà. Căn nhà đổ sộ tọa lạc trên mảnh đất rộng giờ chợt u tịch và lạnh lẽo đến giận người. Ông Phú đang thất thần, trong đầu là bao nhiêu suy nghĩ ập về, thì một lần nữa thế giới vô hình lại tìm về nhà ông. Còn Mực nãy giờ nằm bẹp ở ngoài cổng, nghe tiếng chủ thì gắng lết thân tàn vào trong nhà. Ông Báo thấy con chó thì gọi lại rồi ngồi xuống vuốt ve. Đêm này có ông bạn già này ở bên ông Báo, thấy cũng vững tâm hơn mấy phần. Chợt ngay lúc đó, từ chỗ bụi che già có tàn lá lớn quanh nằm xòa xuống che đi ánh mặt trời bên hông nhà, chợt phát ra tiếng khóc nỉ non ai oán. Gà vịt trong chuồng cũng đồng thanh kêu quang quác, kèm theo đó là tiếng bò rống và mấy con chó hàng xóm nhất loạt chu lên từng chập. Con Mực cũng đột ngột dựng hết lông, hai mắt sáng xanh nhìn chằm chằm ra ngoài và sủa ông ổng. Nó vùng vẫy trong vòng tay ông rồi lùi hẳn lại thủ thế như chuẩn bị chiến đấu với thứ gì đó. Tức thì thanh âm đó chợt im bặt, chỉ còn tiếng cọt kẹt vọng lại theo mỗi nhịp oàn mình của cây tre khi gió lùa qua. Chưa kịp hoàn hồn thì con Mực lao vụt ra ngoài sân. Tiếng cào cấu chu chéo của nó làm ông Báo hoảng loạn lao lại công tắc đèn, nhưng bật mãi không sáng. Bất thình lình con Mực kêu ẳng một tiếng thất thanh rồi cắm đầu chạy thục mạng, tiếng nó mất hút nơi đầu ngõ. Còn lại một mình ông Báo hoảng loạn tột cùng. Ánh đèn trong nhà đột ngột tắt ngúm, làm không gian chỉ còn một màu tối như đêm 30. Ông Báo hái hùng lùi hẳn lại. Chiếc võng nơi góc nhà ông hay nằm nghỉ trưa đang phát ra tiếng ken két như có người nằm. Ông Báo dùng chút can đảm cuối cùng, quỳ mọp xuống, lạy như tế xào và run run giọng: "Con lạy bà, con không biết phạm phải mồ mả bà mà đem hốt bỏ. Này con xin bà tha cho nhà con. Con xin lập cây nhang thờ phụng đúng theo ý bà. Con lạy bà, lạy bà." Ngay sau câu khấn, chiếc phóng đã ngừng đong đưa. Ông Báo nghe có tiếng chân người đi ra ngoài và biến mất hẳn. Ánh đèn cũng đột nhiên sáng lên và con Mực cũng đụng đỉnh trở vào nhà. Đêm hôm đó ông Báo trong đèn cả đêm, chỉ mong trời nhanh sáng để hành sự vì chót phạm phải phần âm. Sáng hôm sau thằng Nhàn đột ngột trở về. Ông Báo dù giận con lắm nhưng thậm chí chẳng còn sức để mà để tâm. Ông họp gia đình lại, kể tường tận từ đêm cất nhà đến cái chết của ông Nhân và tai họa ập đến cho những người đào đất xây nhà. Cho đến đêm qua thì ông thực sự tin vào cõi vô hình. Bà Nhài hiểu tính chồng mình. Ông Báo vốn là người đàn ông cương trực, mạnh mẽ, chẳng bao giờ tin vào thế giới cõi âm. Đến hôm nay thấy chồng mình thế này thì bà tin đêm qua ông gặp chuyện gì đáng sợ lắm. Chẳng suy nghĩ gì thêm, nhà bà lập tức mời sư cụ Ninh về lập đàn tràng cúng kiếng, lại lập cả một cây nhang để xin thờ phụng oan hồn người quá cố ngay trong khuôn viên trong nhà. Sư cụ Ninh là một bậc cao tăng đắc đạo. Sau khi gieo hai đồng âm dương, thấy được chứng thì lập tức cho gia chủ tiến hành. Sư cụ một tay đứng ra làm lễ long trọng lắm. Lễ cúng từ sáng tới chiều mới xong. Sư cụ sau khi đọc xong một bài chú đại bi mới lật đật đứng lên xin phép ra về. Sư cụ là bậc thanh tịnh nên chỉ xin nắm xôi cho có lệ. Và trước khi cùng chú tiểu bỏ đi, sư cụ còn khẳng định một câu chắc nịch: "Nhà các con phạm phải nơi ăn trốn ở của người ta, giờ cứ chịu khó nhang khói để tạ lỗi, người ta cũng chẳng quấy quả gì nữa đâu. Thôi ta về." Bắn đi một tuần sau chẳng có sự gì lạ. Ông Báo cũng bắt đầu ăn ngủ được và hương lửa chẳng dám bê trễ. Cho đến ngày 15 âm lịch, cơn gia biến lại một lần nữa tìm về bằng cái chết của thằng Tuần, con thứ của ông. Lúc ấy ông Báu đang tỉa mấy cây bonsai thì nghe ngoài cổng có tiếng huyên náo. Ông tò mò trở ra thì thấy đám người làng Bu Đông Súm Đỏ, trên vai của bốn người đi trước khiêng một cái cáng đang oằn mình mà đẩy cổng bước vào. Vừa nhìn vào cái cáng, hai vợ chồng ông Báu đã lăn đụng ra ngất xỉu. Trên bằng cà lạnh lẽo, xác thằng Tuần đã trương phành lên, khóe miệng còn đọng ít bùn lầy, đôi mắt trắng dã vô hồn nhìn chòng chọc lên trời đầy ai oán. Chẳng hiểu cớ sự làm sao mà thằng Tuần chết đuối ở khúc sông sau làng. Ông Duẩn đi đặt vó tôm vô tình phát hiện. Kinh sợ nhất là đầu thằng Tuần toát ra một mảnh, hàm răng đã bị vặn đi mấy cái, hệt như cái chết của lão nhân không lâu. Cái chết của thằng Tuần là một sự đả kích lớn lắm. Ông Báu suy sụp thấy rõ, bà Nhài nằm liệt giường, khó khăn lắm mới trở dậy được. Suốt 100 ngày làm cơm cúng thằng Tuần, ngày nào người ta cũng thấy ông Báu ngồi bệt trước nấm mộ thằng con. Mặc cho gió rét mưa phùn, ông cứ ngồi trước tấm bia đá mà khóc mà cười. Cái Tết năm đó của ông trong nhà rạt một màu trắng tang tóc, không khí những ngày đầu năm trùng xuống hẳn. Thằng Nhàn từ sau khi em chết thì thay đổi hẳn thái độ với bố mẹ. Nó không còn ăn chơi đàn đúng từ xã hẳn với cái đám bạn xấu ngày ngày ở bên chăm sóc cho ông bà Báu. Nhưng lạ thay là chẳng bao giờ thấy nó thắp cho thằng Tuần một nén nhang nào. Ông Báu cũng hiểu phần nào lý do, nhưng thấy thái độ của nó khác hẳn cũng làm ông nguôi ngoai phần nào. Cho đến sau lễ 100 ngày, đột nhiên ông Báu sốt ly bì. Cơ thể ông xuống thấy rõ hai hốc mắt trũng sâu, gò má tóp lại như mà đói. Bà Nhài thương chồng nên đánh tiếng mời ông Lang Huân về thăm khám. Ông Huân cắt cho ông Báu 3 thang thuốc và dặn phải uống khi no thì mới có công hiệu. Ông Báu cũng biết là thế, nhưng từ đêm qua, cơn ác mộng kinh hoàng đã làm ông thay đổi hoàn toàn. Trở lại thời gian đêm hôm trước, vì thương xót thằng con út hiền lành nên cả đêm ông Báu cứ thở ngắn than dài, chằn chọc, lăn qua lăn lại không sao chợp mắt nổi. Bên cạnh giường bà Nhài, vợ ông đã ngủ từ bao giờ, khuôn mặt hiện lên nét đau khổ, không thể giấu đi. Thằng Nhàn cũng đã ngủ say ở buồng bên kia, tiếng ngáy khò khò vọng ra, chứng tỏ nó đang say ngủ lắm. Ông Báu vắt tay lên trán suy nghĩ điều gì mông lung, thì bất chợt bên hông nhà vọng ra tiếng chân đi rất nhẹ. Ông giật mình ngồi dậy theo phản xạ, thì tiếng động đó lại biến mất. Ông ngồi bần thần hồi lâu, chán nản xỏ cuốc bỏ ra nhà ngoài, thắp cho con trai một tuần nhang, những mong vong linh thằng bé không tủi lạnh nơi suối vàng. Nén nhang vừa bắt lửa, thì tiếng khóc dưng dức bên ngoài cổng chợt phát ra. Thanh âm đó xoáy vào tai ông từng tiếng rõ rệt như có một sức mạnh vô hình, thúc đẩy ông Báu đẩy cửa bước hẳn ra ngoài hiên. Ông hái hùng lùi hẳn lại, mở trừng mắt nhìn ra ngoài cổng. Giây phút bàng hoàng qua đi, ông lấy hết can đảm tiến ra, vì nhận ra thân ảnh ấy quen lắm, cách cổng chỉ chục bước chân. Ông Báu nghe tim mình nhói một cái, toàn thân rụng rời mất hết sức lực. Giữa làn mưa phùn rã rích lê thề và không gian tối như hũ nút, thân ảnh lấp ló sau cánh cổng sắt chẳng phải ai xa lạ, mà chính là thằng Tuần, con ông. Thằng Tuần đứng trong làn mưa phùn, da rẻ xanh như tàu lá chuối, quần áo dính bết đất cát nhìn ông đăm đăm. Ông Báu nhận ra con mình thì mau mải tiến lại, run giọng: Tuần, Tuần về đây hả con? Sao không vào trong nhà đi, còn đứng đây làm gì? Tiếng khóc ai oán vẫn phát ra đều đều. Thân ảnh thằng Tuần như một làn sương mỏng, khẽ quay lưng bỏ đi. Ông Báu đuổi theo đến tận đầu ngõ thì bất chợt thằng Tuần dừng lại. Nó quay mặt nhìn cha mình, cổ họng phát ra giọng nói ầm vàng thoát tục: Thầy ơi, con chết rồi, không vào được nhà vì kẻ giết con đang nằm ở đó. Thằng Nhàn nó đập vỡ đầu con, lại nhẫn tâm vặn răng con, rồi đem thây con ném xuống dòng nước đục. Nó hận thầy Bô trong lòng, vì nghĩ thầy Bô ghét bỏ nó vì nó là con nuôi. Nó giết con rồi đổi cho ma quỷ quấy quả nhà mình, hỏng chiếm hết đất cát Hương Hòa. Nó định là đêm mai sẽ ra tay với thầy bố. Xin thầy bố hãy cẩn trọng. Lạy thầy con đi. Ông Báo hãi hùng rú lên rồi ngồi bật dậy. Bà Nhài nghe tiếng thét của chồng thì bàng hoàng choàng tỉnh. Bà lật đặt xuống bếp, bắt vội nồi cháo rồi trở lên, động viên chồng cố gắng thuốc thang. Tối ngày hôm ấy, ông Báo gọi vợ bà và thằng Nhàn lại mà dịu giọng. Hai bụp con bà nghe đây, ta sắp gần đất xa trời rồi. Thằng Tuần xấu số thì đã đành. Mảnh đất này là mảnh đất hương hỏa. Sau khi ta chết đi thì toàn bộ sản nghiệp nhà này giao cho nhà anh Nhàn. Không biết ấy anh như thế nào. Thằng Nhàn mừng quá gật đầu rối rít. Ông Báo nở một nụ cười bí hiểm, đoạn ho sù sụ rồi sai bảo. Việc này phải có tiên tổ chứng giám. Hai bố con xuống bếp sắp mâm cơm lên đây, để ta bố cố tổ tiên cho phải phép. Cũng là dịp để ta và con uống với nhau chén rượu nhạt. Lâu quá rồi nhà mình chẳng ăn chung với nhau bữa cơm nào. Thằng Nhàn vâng dạ, rồi mong mải dìu bà Nhài xuống bếp. Lát sau đã chuẩn bị lên một mâm cơm cúng tổ đầy ắp thức ăn. Ông Báo lúc ấy mới lục tục trở ra từ trong buồng. Trên tay là cút rượu đã pha đầy thuốc độc. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện Một Giọt Máu Đào của tác giả Mạnh Ninh. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đón thêm một câu chuyện nữa ngay sau đây. Mời quý vị cùng đón nghe. Mến và tiếp ngay sau đây, Duy Thuận sẽ đọc cho quý vị nghe một câu chuyện của tác giả Nguyễn Thanh Hùng, một trong những người tác giả viết chuyện cũng rất là chắc tay và Thuận cũng rất là thích những tác phẩm của anh. Không biết câu chuyện ngày hôm nay sẽ diễn biến ra làm sao thì mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây nhé. Tại một xã nghèo của huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên, vào một ngày cuối xuân, khi cái thời tiết vẫn còn lưu luyến chút gì đó của mùa xuân vừa đi qua, nơi cái xã nghèo này có một đôi vợ chồng già đang chuyển đồ vào ngôi nhà cấp 4 họ vừa mua cách đây mấy hôm. Hai ông bà cũng lớn tuổi, chạy lăng xăng phụ mấy cậu thanh niên bê những thứ lặt vặt vào trong nhà. Đó là vợ chồng ông Hưng và bà Hạnh. Ông Hưng là bộ đội nghỉ hưu, trước đây đi lính trên Gia Lai, còn bà Hạnh là giáo viên cũng vừa về hưu. Hai ông bà xuất thân ngoài Bắc, vào trong Tây Nguyên lập nghiệp, sinh được hai đứa con, một đứa trai và một đứa con gái. Hai đứa con trai đầu ăn học đàng hoàng, cũng đi bộ đội công tác tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Yên. Vừa cưới vợ dưới này, nhà cửa đề huề. Cô con gái thì vừa lấy chồng Hàn Quốc nên xuất giá tổng phu. Ông Hưng bà Hạnh ở trên Gia Lai có hai vợ chồng già thui thủi thân già. Đứa con đầu tên Xin nhiều lần gọi điện về giục ông bà xuống dưới Phú Yên tìm mua cái nhà ở cái huyện gần đó mà ở. Tuổi già sức yếu, ở gần con cái thì yên tâm hơn. Nhưng ông bà vẫn lưỡng lự. Cách đây nửa tháng, anh con đầu lại gọi cho ông Hưng. Alo, bố à? Con nói bố mẹ này, bây giờ con bé Hà nó đi nước ngoài rồi, còn có hai bố mẹ ở nhà. Con thì dưới này công tác, con lo cho bố mẹ lắm. Hai ông bà có tuổi cả rồi, công việc của con dưới này không thể di chuyển đi đâu được cả. Bố với mẹ bán cái nhà trên đó đi, xuống dưới Tây Hồ gần chỗ con mua cái nhà cũ mà ở. Đất dưới này như trên đó thôi, lại có vườn rộng nữa, rồi lại gần con, đi đi lại lại. Chưa bố mẹ trên đó ốm đau bệnh tật, con không lo cho chu toàn được. Ông Hưng nghe con nói xong, lần này không biết là lần thứ bao nhiêu thằng Xin nó hối thúc ông bà xuống dưới đó. Ông ậm ừ nói. Được rồi, để bố về bàn với mẹ mày, mua cái nhà với cái cửa, chưa có phải mua bó rau cái chổi đâu con. Để bố tính. Thằng Xin lại nói. Ôi dào, bố mẹ cứ lo ra, nơi đâu cũng là quê cả nếu bố mẹ xem trọng nó. Thôi, bố mẹ suy nghĩ kỹ đi, con vào đơn vị đã. Thằng Xin cúp điện thoại, ông Hưng cũng thở dài. Hơn 30 năm quần ngũ gắn bó với mảnh đất này đã quen. Vợ ông cũng vậy, nếu bây giờ bán đi thì tiếc và nhớ nhung quá. Nhưng ông cũng nghĩ cho thằng Xin, ăn học đàng hoàng ra trường nên quân hàm vùn vụt. sau này ông bà tuổi già trông cậy vào nó. Nếu ở đây cũng bất tiện đi lại, ông cứ mần mê cái ly trà trên tay, hết đưa lên rồi lại hạ xuống thở dài. Bà Hạnh vừa đạp xe đi trở về, cầm vào hai cái bánh cam đưa cho ông Hưng bảo: "Ông ơi, ăn hai cái bánh đi, tôi đi chợ sớm thấy ngon nên mua về." Ông Hưng cầm bịch bánh mở ra, đưa cho vợ một cái, ông cầm một cái rồi thở dài. Bà Hạnh thấy vậy hỏi: "Ơ, cái ông này hay nhỉ? Mới sáng sớm mà ông thở dài rồi. Sao nào, có chuyện gì mà mặt ông đăm chiêu vậy?" Ông Hưng đặt chiếc bánh xuống bàn rồi nhấp ly nước trà nói: "Ai, cái thằng con trai quý hóa của bà nó mới gọi điện về. Nó thúc tôi với bà xuống dưới đó với nó. Tôi chưa biết thế nào cả. Cái nơi này chẳng đáng bao nhiêu, nhưng nó là cả một trời kỷ niệm." Bà Hạnh nghe chồng nói xong cũng hơi đăm chiêu suy nghĩ một lúc sau, rồi bà nói: "Thôi ông ạ, bọn mình nghe lời con nó đi. Già rồi tôi với ông nương tựa vào nhau cũng được. Nhưng mà tôi nghĩ ở gần con vẫn hơn. Có chuyện gì nó còn chạy ra chạy vào. Sau này tôi với ông già yếu rồi, lỡ may có chuyện gì chết không ai biết ông ạ." Được sự động viên của bà Hạnh, ông Hưng quyết định bán nhà trên Gia Lai. Chỉ mất 5 ngày nhờ người quen giới thiệu, nên ông bán căn nhà đất vườn nhanh chóng. Người ta làm giấy tờ giúp luôn nhanh gọn. Một tuần sau, ông bà thu dọn chút đồ đạc rồi đi xuống Phú Yên với con trai dưới đó. Ông bà ở nhà thằng Xin 2 hôm, cũng có dò tìm người xung quanh đó xem có nhà ai không. Nhưng mà giá nhà ở đây đắt đỏ. Số tiền ông bà tích cóp với bán ngôi nhà ở trên Gia Lai cũng chỉ được một phần. Rồi có người quen của thằng Xin ở bên huyện Tây Hòa giới thiệu. Ở bên huyện Tây Hòa có mấy ngôi nhà ở xã giá rẻ, đi lên chỗ thằng Xin cũng gần. Thế là hôm nay ông bà tự hỏi đường, rồi hai ông bà đèo nhau trên chiếc cúp 50 đi về đó để hỏi nhà. Về cái xã này là xã đầu của Tây Hòa, cũng là nơi mà ông bà cần đến. Người quen của thằng Xin nói cứ chạy dọc xã sẽ gặp một vài ngôi nhà cũ bỏ không. Cứ hỏi hàng xóm xung quanh họ chỉ chủ nhà cho. Ông bà đi dạo mất cả một buổi sáng mà chẳng ưng ngôi nhà nào. Ngôi nhà đẹp ấy thì đất đai lại hẹp, chẳng có chỗ cho ông bà thả ít gà với vài luống rau. Nơi nào đất rộng thì cái nhà nó tan hoang như là bị thả bom rồi. Nếu mua thì lại mất công xây nhà. Hai ông bà ghé một quán nước nhỏ bên đường rồi ngồi nghỉ. Bà bán nước nghe giọng ông bà không phải người ở đây nên hỏi: "Ủa, chứ anh chị ở đâu về đây? Đi xuống đây kiếm ai dưới này?" Ông Hưng cũng thành thật nói: "Chẳng giấu gì bác, vợ chồng tôi đi tìm mua cái nhà ở. Tôi ở nơi khác đến đây. Mua nhà ở đây để con tôi nó công tác trên tỉnh, lâu lâu nó về cho tiện." Bà bán nước ổ lên rồi nói: "Ui trời ơi, không nói sớm. Ở trong bán nhà có mặt đầy đó." Ông Hưng nói: "Hai vợ chồng tôi tìm cả buổi sáng không ưng căn nào bác ạ. Nhà đẹp thì đất chật, đất rộng thì nhà sập mất công xây lại. Tôi muốn kiếm cái nhà với cái vườn rộng xíu, hai vợ chồng thả ít gà với vài luống rau, cho vui cửa vui nhà." Bà bán hàng suy nghĩ một lúc nói: "Thôi được rồi, ông bà ngồi đây, đợi tôi xíu nghe. Tôi đi chút là về liền á, mà tôi hỏi cái nhà này cho." Ông Hưng không ngờ bà bán nước nhiệt tình đến vậy. Chẳng kịp đợi ông nói là bà đã chạy đi mất tiêu rồi. Cỡ 15 phút sau bà ấy quay về. Vừa về, bà chìa ra trên tay một tờ giấy rồi đưa qua cho ông Hưng nói: "Đây nè, anh chị cứ theo cái địa chỉ này đi. Đi chút xíu là đến. Tôi điện nó rồi, nó đang chờ ở trong đó." Ông Hưng cầm tờ giấy dở ra xem có cái số điện thoại với tên người. Nói chuyện với bà bán nước một xíu nữa, hai vợ chồng cảm ơn rối rít rồi rời đi. Ông Hưng chạy theo con đường dọc xã đi một chút là tới. Ông dừng xe trước một ngôi nhà nằm khuất sau mấy cái cây xà cừ to. Bà bán nước dặn thấy hai cây xà cừ là rừng. Đúng là nơi này có hai cây xà cừ to, với lại hàng rào sâm bụt dày, nên khi sáng ông bà có đi qua nhưng bị nó che khuất không phát hiện có nhà cần bán bên trong. Xe dừng lại thì có một người phụ nữ cỡ tuổi ông Hưng từ trong đi ra. Cái cổng nó nằm giữa hai cây xà cừ mát vô cùng. Bà ấy hỏi ông Hưng: Chào anh chị, có phải anh chị cần mua nhà không? Nãy có bà chị tôi nói nên tôi chờ anh chị nè. Ông Hưng dựng xe xuống để nói: À vâng, chào chị. Vợ chồng tôi cần mua nhà, nãy chị bán nước giới thiệu đến đây. Người chủ nhà đẩy rộng hai cánh cổng ra. Bước vào trong, ông Hưng choáng ngợp bởi cái miếng đất nó rộng. Bên trong cách đó không xa có cái nhà cấp 4 tuy hơi cũ nhưng rộng rãi. Ông bà cứ nhìn ngó xung quanh, cái bụng cũng ưng cái nhà này rồi, nhưng mà để xem chủ nhà nói như thế nào. Người phụ nữ dẫn ông bà đi hết một lượt quanh khu đất, rồi đi vào trong nhà. Ngôi nhà thuộc kiểu truyền thống cũ, bên trong có một phòng khách nhỏ, phía sau hai cái phòng ngủ và cái bếp sau cùng. Đối diện cho phòng ngủ là một cái cửa dẫn ra bên hông nhà. Đi ra theo cái cửa đó là dẫn ra phía sau nhà. Ngoài này có một cái nhà vệ sinh cũ, kiểu dáng ngồi bệt ngày xưa. Có nghĩa là người ta đào một cái hố sâu xuống dưới đất cỡ. Nếu nhà nào làm lông thì họ đào phía sau đó một cái hố to, lộ thiên để lấy phân ra, giải chấu và cho lên ủ làm phân bón. Nhiều tỉnh phía Bắc vẫn còn dùng cách này. Bên trên đặt ván hay gỗ cứng rồi lấp đất lên, chừa một cái lỗ để người đi vệ sinh. Chất xú uế rơi xuống dưới hố qua cái lỗ nhỏ cỡ 20cm. Nhà nào có điều kiện thì độ bằng xi măng sẽ bền hơn, còn không thì cứ gỗ với ván. Ngày xưa tôi về nhà ngoại tôi bị thụt chân xuống vì cây gỗ mục một lần, cạch tới già luôn. Sau khi xem xét ngôi nhà một vòng thì nói chung ông bà Hưng, Hạnh rất là ưng cái bụng. Người phụ nữ mời ông bà vào nhà uống nước, bên trong vẫn còn vài vật dụng. Bộ bàn ghế cũng có một lớp bụi dày, chứng tỏ lâu không có người quét dọn. Người phụ nữ đã đem sẵn nước, lau sạch bàn ghế mời ông Hưng bà Hạnh ngồi nói chuyện. Sao rồi? Anh chị có ưng cái ngôi nhà này không? Nói thật với anh chị, ngôi nhà này là của thằng cháu tôi. Ngày xưa nó làm nghề mổ lợn, hai vợ chồng nó tích cóp được ít tiền mua cái nhà này. Sau này cách đây 2 năm, làm ăn khấm khá, con vợ nó sinh hư, bổ bịch. Rồi thằng cháu tôi nó chán, nó bỏ con cho nội đi. Nó bỏ đi nơi khác rồi. Lâu lâu với ghé về đây một xíu. Nó nhờ tôi bán nhà cho nó. Anh chị xem có mua không, giá nó cũng rẻ thôi. Ông Hưng bà Hạnh ngồi gật đầu theo từng câu nói của người phụ nữ. Nói chuyện một lúc ông bà mới biết bà ấy tên Vân, nhà cách đây một xã. Lúc nãy bà có công chuyện bên này nên lại thuận tiện luôn. Sau khi ngồi bàn tính, nói chuyện qua lại thì tới phần giá tiền của ngôi nhà và mảnh đất. Vì ngôi nhà cũ kỹ nên có cũng như không. Bà Vân nói chỉ tính tiền đất. Cuối cùng bàn bạc thì thỏa thuận giá là 3x. Chốt ngày cọc tiền và làm hợp đồng mua bán, bà Vân đưa cho ông bà một cái chìa khóa rồi nói: Thôi, tôi về nhà cái. Cái chìa khóa này là khóa nhà, anh chị cứ xem xét đi. Ngày mai tôi đợi anh chị ở đây. Cái khóa cổng khóa bấm, chút anh chị về thì bấm lại giúp tôi. Tôi về đón thằng cháu nó đi học nha. Nói rồi bà Vân lên chiếc xe dựng ngoài cổng chạy đi. Ông Hưng và bà Hạnh vẫn ngồi đó. Ông Hưng lấy cái điện thoại cục gạch trong túi ra gọi cho thằng Xin. Chuông đổ một hồi, đầu dây bên kia có tiếng thằng Xin alo. Alo bố à, con nghe này. Ông Hưng nói: Xin này, bố mẹ xem được cái nhà dưới này rồi. Đất rộng, nhà rộng, giá tiền cũng vừa túi nữa. Bố mẹ định nói với con mai có rảnh đi đặt cọc với bố mẹ. Thằng Xin bên đầu dây bên kia nói: Vâng, mai con đi được, tối nay con về con báo bố mẹ sau nha. Thôi con đang họp tí. Thằng con cúp máy, ông Hưng bà Hạnh cũng đứng dậy định đi về. Nhưng bất chợt bà Hạnh đau bụng cần đi ngoài. Thế là bà nói ông Hưng: Ông đợi tôi chút, tôi đi vệ sinh tí, tự dưng tôi đau bụng quá. Bà Hạnh nói xong thì đi ra theo cái cánh cửa đối diện hai cái phòng ngủ đi ra phía hông nhà, rồi đi về phía sau có cái nhà vệ sinh. Khi nãy nhìn sơ qua chứ chẳng ngó ngàng gì vào trong này, vì nó là nhà vệ sinh. Bây giờ nhìn kỹ cũng khá là sạch sẽ, lâu không có người dùng nhưng không có mùi hôi hám gì hết. Nhưng khi bà Hạnh bước vào Khép cái cánh cửa lại thì giữa ban ngày bên ngoài đang nóng, nhưng bà Hạnh lại có cảm giác trong này hơi lạnh thì phải. Bà Hạnh nghĩ mình cảm giác sai nên không quan tâm lắm. Nhưng lâu lâu, bà lại có cảm giác như có ai đang nhìn trộm mình. Dù là ban ngày ban mặt, nhưng ngồi bên trong này khá là tối. Bà Hạnh cũng hơi sợ sợ vì lạ nhà. Bà nhanh chóng đứng dậy kéo quần đi ra ngoài. Khi ra khỏi nhà vệ sinh, thì cái cảm giác lạnh lẽo biến mất và cái cảm giác bị nhìn trộm cũng không còn nữa. Bà Hạnh lắc đầu, chắc là nhận lại nhà với đi đường xa mệt nên bà bị ảo giác. Ra ngoài khóa cánh cửa nhà lại, đi ra cổng. Ông Hưng đã chờ ngoài đó, bấm cánh cổng lại, chiếc xe rời đi. Sau khi ông Hưng và bà Hạnh rời đi một lúc thì bà Vân bất chợt quay trở lại. Bà dựng xe rồi mở cổng đi vào trong nhà. Bà Vân dùng chìa khóa khác mở ra rồi nhìn ngó quanh căn nhà một lúc. Sau đó bà lấy trong người ra mấy lá bùa màu vàng, bên trên có chữ đỏ dán ngay trước cái cửa đi ra nhà ngoài nhà vệ sinh. Xong xuôi, bà Vân nhanh chóng đi ra ngoài khóa cửa lại rồi chạy như bay ra cổng. Dường như bà sợ điều gì đó nên đi rất nhanh. Cũng chẳng biết tại sao bà lại dán mấy lá bùa làm gì. Căn nhà thì sắp bán rồi. Ông Hưng và bà Hạnh về nhà con trai. Buổi tối anh con trai xin phép được nghỉ ngày mai nên về. Trong bữa cơm gia đình, thằng Xin nói: "Bố mẹ coi kỹ nhà chưa? Mai con được nghỉ, cả nhà mình xuống xem sao." Ông Hưng nói: "Ừ, bố mẹ cũng đã nói với chủ nhà mai xuống đặt cọc. Ngôi nhà cũng khá chắc chắn, đất vườn rộng cả trước lẫn sau. Nếu được thì bố mẹ chuyển về đó luôn, chứ ở đây cũng không tiện lắm." Cô con dâu tên Thúy nói: "Ơ, sao bố mẹ lại nói vậy? Bố mẹ ở đây con còn mừng ấy chứ. Đi làm về có mình con buồn lắm. Anh Xin cả ngày dán mắt vào súng ống thôi." Cả nhà nói đùa một lúc thì giải tán. Ông Hùng và thằng con đi xem thời sự, còn bà Hạnh giúp con dâu làm lặt vặt. Sáng sớm hôm sau cả nhà dậy sớm rồi lên đường xuống Tây Hòa. Quãng đường đi cũng gần, đi không hết bao nhiêu thời gian thì đã đến. Khi bốn người đến nơi thì đã nhìn thấy bà Vân đứng đợi sẵn rồi. Bà Vân vừa thấy vợ chồng ông Hưng và vợ chồng con trai ông thì chạy ra chào hỏi. Ông Hưng nói luôn: "Thôi chúng ta vào trong nói chuyện. Hôm nay được thì để chúng tôi đặt cọc tiền nhà cho chị luôn." Thằng Xin và vợ thì đi dạo quanh ngôi nhà. Bốn phía ngôi nhà này đều được bao bằng dây thép gai và trồng dâm bụt thành rào nên nhìn khá đẹp mắt. Hai vợ chồng cứ suýt xoa khen đẹp quá, bỗng có người đứng ngoài hàng rào hỏi: "Hai vợ chồng tính mua nhà này à?" Xin quay lại nhìn thì thấy một bác gái tuổi cỡ bà Hạnh đang đứng ngoài hàng rào nhìn vào hỏi, nên anh nói: Vâng, chào bác. Bố mẹ cháu tính mua ngôi nhà này để ở. Chắc nhà bác bên này à?" Bác gái nói: "Ừ, nhà bác ngay bên này này." Xin nói: "Ôi, thế thì sau này chúng ta là hàng xóm rồi ạ. Cháu tên là Xin, đây là vợ cháu tên Thúy." Bà hàng xóm cười cười gật đầu rồi quay vào nhà. Trước khi vào nhà, bà ấy nói mấy câu: "Cẩn thận nhà này đấy nha, nó không được sạch sẽ cho lắm." Xin và Thúy chẳng hiểu ẩn ý của câu nói kia là thế nào, thế cho nên hai người lắc đầu đi vào nhà. Vào trong nhà, ông Hưng đã bàn bạc xong xuôi với bà Vân về giá tiền cuối cùng. Xào qua xào lại thì bớt cho 10 triệu. Giấy tờ thì sau 2 tuần sang tên đổi chủ, làm bìa đỏ hoàn chỉnh thì giao tiền giao sổ luôn. Trước mắt cọc 50 triệu cho bà Vân. Năm người viết giấy đặt cọc tay, bà Vân nhờ một người hàng xóm qua làm chứng ký tên, rồi bà ấy vội vã đi ngay bảo là có việc. Người hàng xóm cũng lớn tuổi, vẫn còn ngồi đó nói chuyện với ông Hưng. Đợi bà Vân đi khuất, ông ấy mới nói: "Tôi khuyên anh chị nếu chưa cần thiết thì không nên mua ngôi nhà này, nó không được sạch sẽ cho lắm." Ông Hưng hỏi lại: "Không sạch sẽ là như thế nào hả bác? Tôi mới đến nên không rõ lắm." Người đàn ông kia chẳng nói gì mà mượn cớ đi về đi chợ nên chuồn đi ngay. Ông Hưng cũng không để tâm câu nói vừa rồi của ông ta. Ông Hưng cũng hiểu không sạch sẽ là gì. Nhưng ông là bộ đội Cụ Hồ chỉ tin súng đạn chứ không tin ma quỷ gì hết. Đến khâu coi ngày về nhà mới ông cũng gạt đi, mãi sau bà Hạnh réo mãi thì mới chịu. Vì đã đặt cọc tiền nên coi như ngôi nhà này bây giờ của ông bà. Nguyên ngày hôm đó cả nhà bốn người tranh thủ quét dọn sơ sơ lại một xíu cho sạch. Cô con dâu trong lúc quét dọn thì thấy mấy lá bùa dán ở cửa. Ông Hưng bảo xé ra hết, ông chẳng sợ gì cả. Cứ thế căn nhà được họ dọn dẹp sạch sẽ. Lúc gần về, cô con dâu đi vệ sinh. Vừa bước vào trong cái nhà vệ sinh, cô có cảm giác lạnh hơn ở bên ngoài. Thúy cũng chẳng có để ý gì nên vô tư ngồi xuống. Bất chợt, cô có cảm giác như có bàn tay ai đó đang vuốt qua mông cô một cái. Thúy giật mình vụt đứng dậy, rồi cô kêu lên: "Ôi, ai đó?" Sau đó kéo quần, bung cửa chạy ra ngoài. Ánh sáng từ bên ngoài hắt vào nhìn rõ bên trong, làm gì có ai ngoài Thúy. Cả cái nhà vệ sinh chỉ có cái cửa ra vào. Xin từ trong nhà chạy ra hỏi: "Có chuyện gì mà em la to vậy?" Thúy lấp lửng nói: "Vừa nãy em đi vệ sinh, giống như có ai đó đang nhìn lén vậy." Xin ngó nghiêng xung quanh, đi vào nhà vệ sinh nhìn rồi quay ra nói: "Cả cái nhà vệ sinh chỉ có mỗi cửa ra vào với cái lỗ tiêu này, thì làm gì có ai mà nhìn được? Hay họ chui ở dưới?" Xin nói đùa làm Thúy bật cười. Cô nói: "Ai mà chui được dưới đó, chỉ có người chết chứ người sống ai dám chui." Câu nói đùa vô tình của Thúy vụt ra, rồi cô vội ngưng cười. Cảm thấy vô lý nên hai vợ chồng quay vào nhà. Cầm hộp đã mua sẵn, bốn người ăn xong thì dọn dẹp thêm một lúc nữa rồi đi ra khóa cửa lại, quay về nhà xin. 3 ngày sau, bà Hạnh đi xem được ngày đẹp, nên ông bà chuyển chút ít đồ đạc từ nhà thằng con trai về nhà mới dưới này. Hôm đó, thằng xin không về được, nên chỉ có ông bà và cô con dâu chuyển đồ. Đến quá trưa mới coi như tạm ổn. Bà Hạnh có một chút đồ thắp nhang, khấn vái thổ địa, cầu xin thần tài phù hộ cho gia đình bà bình an, khỏe mạnh. Ban ngày, hai ông bà tranh thủ chào hỏi hàng xóm vài nhà xung quanh. Nhưng ánh mắt của họ nhìn ông bà ái ngại vô cùng. Vì căn nhà đó bỏ không mấy năm nay, họ thường nghe từ bên trong nhà vang lên tiếng kêu cứu, tiếng la hét vào ban đêm, nhưng chẳng ai tiện nói ra. Và họ có nói ra cũng đã muộn rồi, vì ông bà đã đưa đồ xuống nhà mới rồi. Tối đó thì cô con dâu và bà Hạnh trở về nhà ở trên kia. Vì ở dưới này chưa có chỗ ngủ nghỉ nên bà Hạnh không tiện ở. Ông bà chuyển đồ xuống dưới này trước nên ông Hưng ở lại coi đồ luôn, không về trên kia nữa. Đêm đầu trôi qua trong bình yên. Ngày hôm sau bà Hạnh định xuống, nhưng ông Hưng nói ở trên nhà con trai đã, vì ông bà bàn tính với nhau cần sơn sửa lại toàn bộ ngôi nhà. Bà Hạnh bị hen nên ở đây bụi bặm không tiện cho sức khỏe của bà. Ông Hưng đi dò hỏi trong xã xem nơi đó có thợ xây và thợ phụ để kêu thợ tới sơn nhà, xây lại cái nhà vệ sinh, sửa lại cái nhà tắm bị dột nát quá rồi. May mà có người giới thiệu ở cuối xã có một anh làm thợ xây. Ông Hưng đi đến hỏi: "Đây là nhà chú Toàn, thợ xây lâu năm. Mới qua tháng giêng nên công việc không nhiều. May là anh ở nhà ông Hưng." Đi đến cái cổng sắt gọi lớn: "Chú Toàn ơi, chú Toàn có ở nhà không?" Chú Toàn đang ngồi hút thuốc trong nhà, nghe tiếng người lạ kêu thì thưa: "Dạ có, em có ở nhà, đợi em chút em mở cửa." Chú Toàn chạy ra, ông Hưng nhìn thấy một người trung niên cỡ hơn 40 tuổi một xíu. Chú Toàn mở cửa thấy ông Hưng lạ mặt nên chào, rồi hỏi: "Em chào anh, anh kiếm em có chuyện gì không ạ? Mà anh hình như không phải người trong này, nhìn anh lạ quá." Ông Hưng nói: Vâng, chào chú. Anh mới mua nhà ở đầu xã mấy hôm, nay qua chú định nhờ chú sửa sang lại cho anh cái nhà với." Chú Toàn ngạc nhiên hỏi lại: "Ủa, anh mua nhà ai mà em hổm rồi không biết ta? Ở trong xóm này nhà ai em cũng thuộc trên lòng bàn tay hết trơn á." Ông Hưng nói: Anh mua nhà của chị Vân ấy. Chị ấy bảo nhà của thằng cháu trước đây mổ lợn đấy chú." Chú Toàn đưa tay lên đầu gãi gãi mấy cái, dường như đang cố nhớ thì phải. Mất một lúc chú mới ả lên rồi nói: À, cái nhà thằng Bình thịt heo em nhớ ra rồi. Thôi mời anh vào nhà đã, nãy giờ em sơ ý quá. Hai người vào nhà ngồi trước hiên nhà chú Toàn. Chú lấy nước ra mời ông Hưng rồi nói: Chẳng giấu gì anh, cái nhà đó em quen, cũng biết mặt hai vợ chồng thằng Bình từ lâu. 2 năm trước bỗng nhiên nghe nói vợ nó bổ bịch bỏ nhà theo trai. Thằng Bình nó cũng chán nản nên bỏ đi biệt tâm. Từ đó cái nhà bỏ không, trong xã cứ đồn ầm lên là nhà đó có ma đó anh. Không biết khi anh đến có ai nói gì với anh chưa? Chứ em thì em cũng chẳng tin. Chắc mấy người muốn mua nhà mà không đủ tiền nên ép giá đấy mà. Ông Hưng cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện đó nên nói: Nói thật anh là bộ đội nghỉ hưu nên mấy chuyện đó anh cũng không tin lắm. Anh mua để hai vợ chồng dưỡng già. Thằng con anh nó làm trên bộ chỉ huy quân sự tỉnh, lâu lâu ghé về thì cũng gần. Thế chú có rảnh không? Anh sang đây nhờ chú sửa hộ anh cái nhà cho nó hoàn thiện. Chú Toàn đang thất nghiệp nên nghe có việc đồng ý ngay. Hai người rời nhà chạy đến nhà ông Hưng. Ông Hưng chỉ cho chú Toàn làm lại nhà vệ sinh, tận dụng cái nền cũ đặt một cái bể hiện đại hơn thay cho ngồi bệt. Sơn lại tường, ốp lại gạch hoa phía dưới. Cái nhà bếp thì sửa lại, lập một tấm tôn sáng cho ánh sáng. Nhà tắm thì đập bỏ, xây cái khác ra bên ngoài cạnh cái nhà vệ sinh cũ luôn. Sau khi bàn bạc dự trù vật liệu, ông Hưng được chú Toàn giới thiệu cho người quen mua vật liệu. Đúng là rẻ hơn rất nhiều. Chú Toàn kêu đội đến làm, dự tính nửa tháng bàn giao căn nhà đẹp như mới cho ông Hưng. Đêm đầu thấy ông Hưng ở lại có một mình coi vật liệu, thế cho nên chú Toàn nói để tối chú lên ngủ với ông, lỡ đêm hôm có chuyện gì còn giúp đỡ nhau được. Tầm 20 giờ chú Toàn chạy xe lên, cầm theo chai rượu bầu đá. Ông Hưng cũng thích lai rai nên hai người làm đĩa đậu phộng với chai rượu. Đến khi hết chai rượu cũng ngả ngả say. Lót mấy miếng ván giản giáo rồi trải chiếu ra, hai người ngáy o o. Đến nửa đêm chú Toàn tỉnh dậy vì buồn tiểu, định ra ngoài cửa trước tiểu theo thói quen ở nhà. Chú nhớ ra đây là nhà người ta, thế nên chú quay ra phía bên hông nhà, mở cái cánh cửa cũ nát đối diện phòng ngủ. Chú đi ra khoảng đất chỗ gần nhà vệ sinh. Buổi tối cái đèn ngoài này cũ nên ánh sáng nó cứ vàng chóa, ánh sáng không rõ lắm. Chú đi đến gần chỗ nhà vệ sinh thì đứng ngay góc tiểu ra vườn luôn. Bỗng có tiếng bước chân từ phía sau đi tới nghe loạt xoạt. Chú Toàn vẫn còn mớ ngủ, tưởng là ông Hưng cũng dậy nên lẻ nhẻ nói: Rượu ngon không bác? Công nhận bác uống khá đấy. Mày em với bác uống một trận nữa. Vừa nói xong, bỗng có bàn tay vỗ lên cổ chú một cái lạnh ngắt rồi biến mất. Chú Toàn tỉnh hẳn quay ra đằng sau nhìn chẳng có ai. Chú thấy chỗ cái cửa có bóng người vừa đi vào. Chú nói: Bác Hưng lại cứ trêu em, em không nhát gan thế đâu. Lúc nói xong, chú Toàn kéo quần lên đi vào nhà. Vào trong thấy ông Hưng ngáy o o, chú vỗ vỗ vai gọi ông Hưng dậy nói: Thôi bác đừng có giả bộ nữa, gớm say mà chạy nhanh thế nhỉ. Ông Hưng tỉnh dậy ngơ ngác vì câu nói của chú Toàn. Ông hỏi: Khuya rồi chú không ngủ, gọi anh dậy làm gì? Chú Toàn nói: Ớ, không phải lúc nãy em đi tiểu bác vỗ vai em à? Tính trêu em đấy hả? Ông Hưng lắc đầu nói: Có đâu, nãy giờ tôi nằm ngủ, chú vừa vào gọi tôi dậy đấy chứ. Nghe ông Hưng nói vậy, lúc này chú Toàn dựng tóc gáy lên, đưa tay xoa xoa mặt rồi nghĩ chắc mình còn say nên vậy. Chú nói với ông Hưng: À vậy chắc em nhầm đó bác, em say quá. Thôi em ngủ đây. Ông Hưng bị tỉnh giấc, hơi men trong người cũng đã tiêu tan. Cảm thấy bụng trướng khó chịu nên ông ngồi dậy, đi ra nhà vệ sinh đi nặng. Bước vào trong bật cái bóng điện bé xíu, cái loại bóng điện quả nhót thời xưa. Ánh đèn vàng như nghệ tối om om, nhìn mờ mờ ảo ảo. Ông cũng không đóng cửa mà để thốc như vậy. Bỗng cái cánh cửa không gió mà tự động khép lại, đánh cái sầm lên thành tường, làm cho ông Hưng giật mình một cái. Ông đưa tay giữ cái cửa lại đóng chốt bên trong. Nhìn qua cái khe hở của cánh cửa, ông Hưng thấy có đôi mắt đang nhìn qua khe cửa vào bên trong. Quá sợ hãi, Ông bỗng mở mạnh cánh cửa ra một cái, nhưng tuyệt nhiên không có ai. Gió lạnh ùa vào, ông đóng vội cánh cửa lại. Đang miên man thì bỗng ông cảm giác sau gáy lạnh ngắt, giống như có cái máy lạnh phả vào gáy ông vậy. Ông vội vàng quay ra sau nhìn, phía sau ông là bức tường. Nhưng ông nhìn thấy có một khuôn mặt ẩn hiện trên đó. Nghĩ mình hoa mắt nên ông đưa tay xoa mắt một cái. Nhìn lại không có gì, nhưng mông ông bị vỗ kép bẹp một cái rõ đau. Ông Hưng điếng người, vội vàng kéo quần đứng lên chạy ra ngoài. Cánh cửa bật tung ra, ông đứng bên ngoài nhìn vào. Chẳng có cái gì cả, cái nhà vệ sinh trống trơn. Ông Hưng vỗ vỗ đầu cho tỉnh rượu, sau đó ông lại lên nhà vệ sinh, chùi đít rồi đi vào. Trong đầu không ngừng nhớ lại cái vỗ mông lúc nãy. Nó quá thật chứ không phải ảo giác, giống như có người từ dưới đưa tay lên vậy. Ông quay vào nhà nằm xuống, đến gần sáng thì mới ngủ được. Chuyện khi tối ông Hưng cũng chẳng kể ra. Trước đây ông không tin chuyện ma quỷ. Chuyện khi tối nó làm cho ông hơi hoang mang, nhưng mà ông nhanh chóng quên đi. Mấy ngày tiếp theo chẳng có gặp sự cố gì, cũng chẳng có gặp hiện tượng gì. Thế cho nên ông Hưng gạt cái chuyện kia ra khỏi đầu luôn. Bà Hạnh mấy hôm nay rảnh được con dâu trở xuống, tối trở về. Ông Hưng thì ở lại, chú Tàn vẫn qua ngủ với ông cho vui. Hai người vẫn chén chú chén anh, nhưng tuyệt nhiên không gặp hiện tượng gì như buổi đầu nhậu cả. 10 ngày sau thì ngôi nhà sửa sang hoàn chỉnh, nhìn căn nhà trông như mới xây vậy. Phải công nhận là tay nghề của chú Toàn rất tốt. Sau khi hoàn thiện, chú Toàn còn ở lại giúp ông Hưng chùi rửa lại căn nhà. Vì chú nói rằng sau này là người cùng xóm cùng xã nên có qua có lại cho vui. Đến khi tính tiền, chú Toàn còn bớt cho thêm một ngày công không lấy tiền nữa. Bà Hạnh đã xem ngày tân gia về nhà mới, cũng cách vài ngày nữa cho ông bà chuẩn bị. Vì xuống dưới này chẳng có thân thích họ hàng nên chỉ mời vài nhà hàng xóm xung quanh. Những người trong đội thợ xây và anh em bên nhà con dâu, đơn vị thẳng xin thì cũng được vài vị cấp trên đến chung vui. Cả ngày hôm đó tất bật chuẩn bị, gần tối thì tiệc tân gia bắt đầu. Ông Hưng đứng lên phát biểu vài lời, cảm ơn anh chị em hàng xóm đến chung vui cùng với gia đình. Chỉ có mấy vị hàng xóm bên cạnh là thấp thỏm lo âu. Ăn uống một chút rồi gửi ông Hưng cái phong bì, bắt tay cái rồi ra về. Còn lại những vị quan khách ở xa ăn uống nhậu nhẹt no say. Hơn 19 giờ một chút, những người anh em nhà Thúy và cấp trên của thằng Xin ra về. Chỉ còn lại chú Toàn và vợ chồng thằng Xin, ông Hưng, bà Hạnh. Đến tối muộn, chú Toàn loạng choạng xin phép ra về. Ngoài trời những cơn gió nhẹ thổi qua hai gốc cây xà cừ ngoài cổng, nghe lạo xạo. Bà Hạnh và Thúy dọn dẹp chùi rửa tới khuya mới xong xuôi. Ông Hưng và thằng Xin đã đi nằm từ lúc nào rồi. Hai người đóng cửa, rồi bà Hạnh về phòng mình, cô Thúy về phòng bên cạnh. Đầu đó cỡ tầm 2 giờ sáng thì Xin tỉnh dậy vì nó mắc đi vệ sinh. Một bụng là rượu từ tối tới giờ. Anh mở cánh cửa đối diện phòng ngủ ra rồi đi ra ngoài đi vệ sinh. Cái nhà vệ sinh nay làm khá là đẹp. Thay bằng ngồi bệt thì ông Hưng mua hẳn cái bệ ngồi cho tiện lợi. Thằng Xin mắt nhắm mắt mở đi vào. Vừa kéo quần ra cái là bóng điện vụt tắt. Xin đưa tay lần mò cái công tắc bên cạnh. Bỗng tay anh chạm vào một cánh tay lạnh ngắt. Bên trên còn dính dính một thứ gì đó nhớp nháp vô cùng. Xin vẫn còn chưa tỉnh nên tưởng là Thúy đi theo trêu, nên nói: "Để yên anh đi vệ sinh, đừng có giỡn nữa." Nói xong thì bóng điện vụt sáng. Xin quay lại nhìn chỗ cái công tắc thì chẳng có thấy ai. Nhìn ra ngoài cũng không thấy gì. Chỉ có điều trên bức tường chỗ cái công tắc in hẳn lên một hình bàn tay nhỏ nhắn và đen thôi. Vẫn còn dính cái thứ gì đó bốc lên mùi hôi thối. Nghĩ mình còn say nên Xin nhắm mắt lắc đầu mấy cái. Đến khi mở mắt ra thì quả thật chẳng thấy dấu bàn tay đó nữa. Xin kéo quần đi vào nhà, trong đầu vẫn chưa quên chuyện lúc nãy. Phía sau cậu bên trong nhà vệ sinh xuất hiện một bóng mờ mờ ẩn hiện. Tóc dài phủ kín mặt, trên người đang chảy ra những dòng chất lỏng đen thui và hôi thối vô cùng. Sau khi Xin đi vào đến chỗ cái cánh cửa đi vào nhà, Bỗng anh nhớ lại chưa tắt điện nhà vệ sinh. Xin quay lại, vừa hay ánh mắt anh nhìn thấy một bóng hình đen thui đang bỏ ra từ bể vệ sinh. Tóc tai bết hết vào mặt, bộ tóc dài chảy ra cái thứ chất lỏng từ hầm cầu rơi xuống nền nhà vệ sinh loang lổ. Xin đứng chết chân tại chỗ, miệng há hốc không thể khép lại, hai chân run lẩy bẩy như muốn khuỵu gối tại chỗ. Cái bóng người kia cứ bỏ từ từ ra khỏi bể vệ sinh, rồi dần dần chui người ra hết. Xin vẫn nhận ra đó là một người phụ nữ qua bộ tóc, nhưng lúc này mùi hôi thối xông lên nồng nặc, còn đáng sợ hơn là thân thể người phụ nữ kia tự nhiên phân thành từng mảnh nhỏ, cái đầu còn lăn lông lốc lại chỗ Xin đứng chạm vào chân anh ta. Anh ta lắp bắp mấy tiếng rồi hét lên: "Ôi bố mẹ ơi, cứu con, có ma, bố mẹ ơi, cứu con với!" Xin lao vào trong nhà, không may vấp phải cái bậc cửa mà ngã lao vào trong nhà. Ông Hưng, bà Hạnh và Thúy đang ngủ, nghe tiếng kêu la của Xin thì bật dậy chạy ra. Vừa hay thấy thằng con đang lăn quay ở đất, đang bỏ vào trong. Ông Hưng gắt lên: "Đêm hôm không ngủ, mày làm cái trò gì vậy con? Kêu la cái gì hả?" Xin lúc này thấy có người thì bình tĩnh hơn một chút, tay chân vẫn run lẩy bẩy, đưa tay bấu víu lấy tay vợ rồi đứng dậy, miệng run run nói: Con nhìn thấy có người chui từ nhà vệ sinh lên, là một người phụ nữ, con sợ quá nên con mới kêu." Ông Hưng nghe con nói thì đi ra nhà vệ sinh. Cả bà Hạnh và vợ chồng thằng Xin cũng bước theo. Ông Hưng đi vào nhà, nhìn ngó chẳng thấy có cái thứ gì trong này, quay ra quắc mắt lửa thằng con rồi đáp: "Đi vào nhà, chả ra cái thể thống gì cả." Thằng Xin cố đưa mắt nhìn lại một lượt nhà vệ sinh. Rõ ràng lúc nãy nhìn thấy mọi chuyện đều như thật, vậy tại sao bây giờ lại chẳng thấy thứ gì nữa? Đi vào nhà, ông Hưng la cho thằng Xin một trận rồi mọi người đi ngủ. Sáng hôm sau, với tâm trạng sợ hãi, hai vợ chồng thằng Xin tạm biệt ông Hưng, bà Hạnh để về trên nhà. Ông Hưng vẫn còn giận chuyện thằng con tối qua nên mặt cứ hầm hầm. Căn nhà lại trở nên trống vắng, chỉ có hai ông bà già lui ra lui vào. Để không buồn tẻ, bà Hạnh đi chợ gần đó mua mấy con gà với cặp chó về nuôi, làm quen với mấy bà hàng xóm xung quanh để thỉnh thoảng còn nói chuyện. Ông Hưng thì có thú vui làm vườn nên cải tạo lại mảnh đất trong vườn thành những luống đất vuông vắn. Ông trồng đủ loại cây, từ rau củ quả cho đến cây ăn trái. Kể từ cái đêm tân gia đến bây giờ trôi qua được 5 hôm. Đêm nay ông Hưng có uống vài ly rượu với chú Toàn thợ xây. Mấy hôm nay cũng hay đến chơi với ông Hưng. Hai người hợp nhau nên dễ nói chuyện. Ông Hưng ngả ngả say nên đi ngủ sớm. Bà Hạnh dọn dẹp nên đi ngủ sau. Vẫn là thói quen nhậu xong đi vệ sinh. Ông Hưng nửa đêm buồn tiểu nên ngồi dậy. Vì trong phòng tối nên không nhìn rõ. Ông đi ra cánh cửa bên hông bật điện, rồi đi lại nhà vệ sinh, đưa tay bật cái công tắc lên nhưng nó không sáng. Ông Hưng cố bật thêm 2-3 cái nữa nhưng nó vẫn tối om. Chỉ có ánh đèn phía ngoài hắt vào nên không rõ lắm. Ông Hưng định đi tiểu thì bất chợt ông thấy có bóng người đang ngồi trên bệ cầu. Rồi ông nghĩ là bà Hạnh, vì lúc nãy dậy cũng không để ý xem bà Hạnh có nằm bên cạnh không. Ông Hưng lè nhè: "Bà nó à, đi vệ sinh sau cái bóng cháy rồi không nói tôi. Nãy giờ tôi bật không thấy sáng. Bà đi xong chưa? Nhanh vào để tôi đi với." Ông Hưng nói xong đợi mãi không thấy người kia trả lời, liền nhìn lại thì không thấy đâu nữa. Đúng lúc này thì bóng điện cũng vụt sáng. Ông Hưng nghĩ mình hoa mắt nên không suy nghĩ nhiều. Ông bước tới gần bệ cầu chuẩn bị giải tỏa thì bất chợt từ dưới bệ cầu có một lọn tóc nổi lên trên mặt nước. Ông Hưng lẩm bẩm: "Sao lại có tóc ở đây nhỉ?" Ông nhấn cái nút xả để nó xả đi, nhưng nhấn xả hết cả bình nước cũng không thấy trôi đi, giống như những lọn tóc đó có keo dính lại vậy. Ông Hưng không biết phải làm sao nên định quay vào nhà. Nhưng khi quay lại thì đột nhiên cái cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại cái rầm một cái, đèn vụt tắt. Phía sau ông Hưng một bóng người mờ ảo hiện ra, trên người bốc lên mùi hôi thối kinh khủng. Ông Hưng nôn ọe lên một cái, không biết vì sao cánh cửa lại đóng lại. Đưa tay đẩy ra thì bất chợt cánh cửa bật tung ra. Ông mất đà lao nhanh ra phía ngoài, xém ngã. Cảm thấy có điều gì đó lạ lùng nên ông Hưng vội vàng đi vào nhà, quên tắt điện phía ngoài luôn. Ông vào trong nhà mà lòng còn hơi run vì những hiện tượng khi nãy. Hơn 60 năm cuộc đời, ông đã từng gặp biết bao nhiêu chuyện, nhưng chuyện hôm nay vô cùng kỳ lạ. Vào buồng ngủ, ông thấy bà Hạnh đắp mền trùm kín người ngủ ngon lành. Vậy lúc nãy cái bóng ông thấy trong nhà vệ sinh là thế nào? Câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu ông. Rồi bất chợt, một làn hơi lạnh chạy dọc xương sống ông Hưng. Cả đêm hôm đấy, ông Hưng trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Đến sáng bà Hạnh dậy đi chợ về, còn chưa thấy ông dậy. Ông Hưng cũng không biết nên nói như thế nào với bà Hạnh. Thế cho nên, ông giữ im chuyện đó trong lòng. Chuyện cứ thế trôi đi trong im lặng. Ông Hưng mấy ngày sau cũng không dám đi vệ sinh vào buổi tối nữa. Có buồn lắm cũng ráng nhịn đến sáng sớm mới dám đi. Một tuần nữa trôi qua, có một hôm bà Hạnh đau bụng vào lúc gần sáng, đầu đó bà 4 giờ sáng gì đó. Bà kêu mãi ông Hưng không dậy. Tính bà Hạnh trước giờ rất ít khi đi vệ sinh đêm. Ông Hưng nghe vợ kêu thì cũng dậy dẫn bà đi vệ sinh. Ra đến ngoài nhà vệ sinh, bà đi vào khép cửa lại đi nặng, còn ông Hưng thì đứng ngoài. Bà Hạnh ngồi bên trong, bụng quặn đau chẳng biết khi tối ăn phải cái gì. Đang miên man, bỗng bà có cảm giác có bàn tay đang đưa qua đưa lại trên bờ mông của bà. Bà Hạnh sợ quá nhìn xuống nhưng không thấy gì. Nghĩ mình tự nhát mình, bà lại ngồi xuống lại. Lần này bà vừa ngồi xuống, đèn nhà vệ sinh vụt tắt. Một cánh tay túm lấy quần bà, kéo mạnh một cái. Bà Hạnh hét lên. Ông ơi, cứu tôi với, có ai kéo tôi. Ông Hưng ở bên ngoài chẳng hay biết gì, nhìn vào trong đèn vẫn sáng, chỉ có bà Hạnh bên trong thì đèn đã tắt. Có một cánh tay túm lấy quần bà lôi mạnh. Bà Hạnh gào thét khản cả cổ, cố mãi mới giật cái quần ra được, quên cả sội nước, kéo quần tung cửa lao ra ngoài. Ông Hưng thấy bà tung cửa đánh sầm lao ra thì nạt. Cái bà này làm gì mà lao như trâu vậy, tông cánh cửa như muốn gãy vậy. Bà Hạnh sợ quá chạy lại túm chặt tay chồng, miệng lắp bắp. Ông ơi, trong nhà vệ sinh có ma. Ông Hưng điếng người, như có một cáo nước lạnh xối dọc lưng ông vậy. Ông bà nhìn vào trong nhà vệ sinh, nhưng nhìn vào chẳng có gì. Bà Hạnh vẫn cứ khăng khăng rằng lúc nãy đèn nhà vệ sinh tắt ngóm, tối thui, còn có cánh tay kéo quần bà. Bà chìa cái cặp quần ra, nhưng chẳng có dấu vết gì trên đó cả. Hai vợ chồng xắt xíu nhau vào nhà. Bà Hạnh vào trong buồng kéo tụt quần mình xuống một xíu. Bà muốn nhìn cái khoảng mông lúc nãy bị vỗ có dấu vết gì không, nhưng chẳng thấy gì. Ông Hưng còn nói. Bà bị gì à? Trời còn chưa sáng mà bà làm mấy cái trò gì vậy? Bà Hạnh bực mình. Rõ ràng lúc nãy có tay kéo bà. Bây giờ chẳng biết giải thích thế nào với ông Hưng. Đành ôm một bụng tức nằm ngủ. Hôm sau, bà Hạnh dậy đi chợ sớm, tranh thủ tám với bà hàng xóm gần nhà. Bà Hạnh lân la hỏi. Chị Thu này, trước đây em mua nhà, chị có nói là nhà em không sạch sẽ là thế nào vậy chị? Bà Thu là hàng xóm gần nhà bà Hạnh bán rau ngoài chợ. Nghe bà Hạnh hỏi thì bà ta nói. Tôi thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà nhiều lần tôi nghe tiếng khóc, tiếng hét vang lên ở bên trong căn nhà đó vào buổi tối. Nói chung mấy nhà gần đó đều nghe, kể từ khi nó bị bỏ hoang không có người ở đến giờ. Đem chuyện này về nói cho ông Hưng nghe. Lần này ông không phản đối cũng không nói gì. Thật ra trong lòng ông cũng đang nghĩ tới chuyện đó. Nhưng bản tính là bộ đội, nên nhiều khi ông tự dặn lòng mình phải cứng rắn hơn. Hai đêm này liên tiếp ông Hưng giật mình tỉnh dậy vào nửa đêm. Ông nghe sột soạt như có người đi từ ngoài nhà vệ sinh vào nhà vậy. Ông còn nghe thấy tiếng lục xoong nồi ở dưới bếp nghe lạch cạch. Ông kể cho bà Hạnh nghe. Bà còn bảo là chắc có mèo hoang đánh hơi thức ăn nên mò vào chứ gì đâu. Đêm nay đang ngủ say, nửa đêm ông Hưng lại giật mình bởi tiếng sột soạt. Hai con chó nhốt ở trước cửa nhà vệ sinh bỗng sủa ầm lên, rồi im bặt lên ư ử. Ông Hưng cảm thấy có tiếng bước chân, giống như bước chân người đang đi từ ngoài nhà vệ sinh vào nhà vậy. Nhìn bên cạnh, bà Hạnh vẫn còn đắp mền ngủ say. Ông nghĩ trong đầu có trộm lẻn vào nhà, nên rón rén cầm chiếc gậy gỗ để trong góc phòng đi ra ngoài, rồi xuống bếp. Ông nhìn thấy có một bóng người đang loay hoay lục cái xong thức ăn trên bếp. Ông còn ngửi thấy một mùi rất là hôi bốc lên xông thẳng vào mũi ông, giống như là chui từ hố phân ra vậy. Ông Hưng cầm gậy trên tay đứng nhìn cái bóng đen kia. Ông nghĩ nếu bây giờ nó muốn ra ngoài phải đi qua chỗ ông Hưng, nên ông không sợ. Ông bật điện rồi quát lên: "Đứa nào đó, sao nửa đêm vào nhà tao, tính ăn trộm phải không?" Cái người kia vẫn cắm cúi bốc thức ăn trong xong đưa lên miệng. Ông Hưng thấy trên người người kia rơi ra từng mảng nước đen đặc, giống như bùn vậy, bốc lên cái mùi thối kinh khủng. Ông lại quát lên: "Mày là đứa nào? Tao báo công an, đừng có tưởng tao giả mà ăn hiếp tao." Ông Hưng nói xong thì cái người kia quay mặt lại. Ông Hưng vừa nhìn thấy thì cái cây gậy trên tay rơi xuống, miệng há hốc không thốt lên được lời nào. Bởi nhìn vào bộ dáng kia không như là con người. Nó nhìn về phía ông, cái đầu tóc che kín cả khuôn mặt, trên tay vẫn còn cầm miếng thịt heo chưa ăn xong. Dưới ánh sáng của bóng đèn trước mặt ông Hưng, cái bóng đèn đó tiến dần về phía ông Hưng. Ông sợ quá lùi dần về phía sau, miệng lắp bắp nói: Đừng đến đây, tao báo công an rồi." Chưa kịp nói thêm câu nào, bất chợt cái bóng đèn đó tự nhiên rơi ra từng mảnh một, giống như bị phân xác ra từng khúc vậy. Tay chân rơi ra, rồi bắt đầu tới nội tạng cũng rơi ra từng đoạn một. Cuối cùng là cái đầu rơi xuống rồi lăn lông lốc tới trước mặt ông Hưng, đụng vào chân ông một cái. Bây giờ bộ tóc xõa ra, ông Hưng nhận ra đây là một người con gái, khuôn mặt trắng bệch, bong chóc từng mảng thịt, lộ ra cả cái đầu lâu trắng héo. Ông Hưng hét lên: "Ôi, bà nó ơi, cứu tôi với, có ma, cứu tôi với, có ma." Nhưng tuyệt nhiên bà Hạnh không nghe thấy gì. Bỗng bên tai ông Hưng có tiếng người nói: "Cứu tôi với, tôi chết oan ức lắm, xin hãy cứu tôi." Lúc này ông Hưng nhìn lại, cái bóng đèn kia đã biến mất không thấy đâu nữa. Nhìn ngó xung quanh, ông nhìn thấy nó đi ra cái cửa nhà vệ sinh rồi biến mất. Nhìn lại chỗ bếp, mọi thứ đều bình thường như chưa từng có việc gì xảy ra. Mồ hôi trên người ông Hưng ướt sũng, ông vội vàng đi vào trong buồng chốt cửa lại rồi leo lên giường. Chùm mền kín mít vẫn còn run run. Sáng hôm sau, ông Hưng đi đến nhà chú Toàn sớm. Vừa mở cửa thấy ông Hưng, chú Toàn liền hỏi: "Ơ, bác Hưng, sao bác đến nhà em sớm thế? Mà sao nhìn sắc khí của bác có vẻ mệt mỏi quá vậy? Hay lại bị bác cái đuổi đi rồi hả?" Ông Hưng thở dài rồi nói: "Chú có biết chủ cũ cái căn nhà tôi đang ở tên là gì không? Còn trẻ hay là lớn tuổi rồi?" Chú Toàn ngạc nhiên khi nghe ông Hưng nhắc tới chủ cũ ngôi nhà. Chú nói: "Cách đây mấy năm nó là của vợ chồng thằng Bình. Còn vợ tên Hương, có đứa con trai tên Tuấn. Hai vợ chồng nó làm nghề mổ heo. Đợt đó làm ăn được lắm bác ạ. Còn vợ sửa soạn đẹp ra trông thấy. Chẳng biết ăn chơi đua đòi thế nào mà bỏ chồng bỏ con cặp bồ rồi bỏ đi nơi khác rồi bác ạ. Rồi thằng Bình nó chán quá, nó bỏ đi luôn. Sao có chuyện gì vậy bác?" Ông Hưng thở dài nói tiếp: "Thế lúc cô vợ đi không báo công an à chú? Một người sờ sờ mất tích mà." Chú Toàn đáp: "Có báo công an bác ạ. Họ tới nhà mấy lần, cũng tìm khắp nơi nhưng chẳng biết nó trốn đi đâu. Sau đó cỡ một tháng thì thằng Bình nó gửi con cho bên nội rồi đi biệt tăm từ đó đến giờ. Thế cho nên nó mới ủy quyền cho bà họ hàng nhà nó bán nhà cho bác đấy." Ông Hưng nghe chú Toàn kể xong thì gật gật đầu ra vẻ đăm chiêu. Rồi bỗng ông Hưng như nhớ ra điều gì đó, ông nói: "Vợ của thằng Bình có phải cao chừng này, tóc dài xõa ra tới đây không? Khuôn mặt hơi nhọn phải không?" Chú Toàn nghe ông Hưng miêu tả xong thì gật gật đầu nói: "Em nhớ không nhầm thì giống bác miêu tả lắm. Mà tại sao bác lại biết vợ nó? Không lẽ bác gặp nó ở đâu đó rồi hay sao?" Bấy giờ ông Hưng mới đem toàn bộ mọi chuyện mà vợ chồng ông gặp từ hôm chuyển về căn nhà mới này đến bây giờ. Trong đó có cả câu chuyện lúc tối qua ông nhìn thấy khuôn mặt ấy và những lời nói bên tai mà ông nghe được. Ông Hưng đem ra kể hết toàn bộ cho chú Toàn nghe. Hai người đàn ông ngồi rì rầm với nhau cái vấn đề này đến giữa buổi sáng mới xong. Lúc ông Hưng đứng dậy, chú Toàn cũng đứng dậy nói: "Bác đợi em tí, em lấy đồ. Để em gọi vài anh em đến nữa. Nếu như không làm rõ chuyện này, bác cũng khó mà ăn ngon ngủ yên. Chỗ anh em làng xóm, bác có chuyện thì em phải giúp." Chú Toàn nói xong thì lấy chiếc điện thoại ra, bấm số gọi cho ai đó một lúc lâu. Ý định của ông Hưng chính là muốn đào cái nhà vệ sinh lên, xem thực hư ra sao. Nếu như có điều mờ ám gì dưới đó, thì ông bà cũng nhẹ người hơn. Còn không, cứ để lo âu như vậy, chắc phải bán nhà sớm mất. Một lúc sau, một toán bạn của chú Toàn đến, đều là những người lúc trước sửa nhà cho ông Hưng. Trong đó còn có một người em của chú Toàn làm bên công an xã nữa. Một đoàn người rời khỏi nhà chú Toàn, thẳng đến nhà ông Hưng. Một đoàn người, hơn 10 người chạy xe về nhà ông Hưng. Bà Hạnh cũng vừa đi chợ về. Ông Hưng kể sơ lược cho bà Hạnh nghe ý định của ông. Bà Hạnh cũng đồng ý, vì từ khi về ngôi nhà mới này, bà cũng luôn cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Đám người chú Toàn bắt đầu dọn dẹp xung quanh chỗ nhà vệ sinh. Họ bắt đầu đào một cái hố rộng chừng 3m², sâu hơn 2m một chút. Ý định là để thông với cái hố hầm cầu bên cạnh tháo qua bên này. Đúng là người đông thì nhanh việc. Chỉ một tiếng đã đào xong cái hố. Lúc này chú Toàn nhảy xuống, tay cầm theo một cây xà beng dài. Những người còn lại ở bên trên đã chuẩn bị rất nhiều vôi bột để rải xuống khử đi mùi hôi thối khi nó tràn ra. Bởi vì khi đó muốn gọi hút hầm cầu thì phải đợi vài ngày và rất xa nên họ tự làm luôn. Chú Toàn cầm xà beng đục một cái lỗ để cho chất thải từ bên hầm kia chảy qua. Chỉ 2-3 lần là hai cái hố thông nhau, chất thải chảy qua. Chú Toàn nhanh chóng leo lên trên, từng bao vôi bột rải xuống át đi hết cái mùi xú uế. Đợi chừng 15 phút thì chất thải đã chảy qua bên này hết. Lúc này chú Toàn và mấy người nạy tấm đan và cả bệ cầu ra. Bên dưới sỏi bọ lúc nhúc hôi hám bay lên, một màu đen ngòm. Hàng xóm tập trung khá là đông. Lúc này chú Toàn lấy một cây gậy tre thọc xuống phía dưới khua khoáng. Bỗng chú kêu lên: "Dưới này có thứ gì đó, cho mượn cái cuốc đi." Một người bạn của chú Toàn lấy cái cuốc cán dài đưa đến cho chú. Chú cầm lấy rồi đưa xuống phía dưới, dùng lưỡi cuốc khều lên một cái vật gì đó mà chú có cảm giác cứng cứng. Lôi nó ra khỏi đống xú uế đen đúa hôi hám, rồi đưa lên trên. Vừa lên khỏi mặt đất thì cái thứ chú Toàn vừa đưa lên rơi ra khỏi lưỡi cuốc lăn ra ngoài. Bây giờ mọi người xuống vào nhìn kỹ thì bàng hoàng nhận ra đây giống như là một cái đầu lâu của người. Nhiều người xuống vào coi. Người em của chú Toàn là công an xã còn chạy đi kiếm một xô nước tới dội lên. Khi chất bẩn được xối trôi đi, lộ ra một cái xương sọ của người. Có mấy người phụ nữ thì la lên oai oái, rồi sợ quá kêu ầm lên, bàn tán xôn xao: "Ôi trời ơi, có người chết trong hầm cầu này. Không biết là ai lại chết trong này." Nhiều lời nghị luận vang lên. Em chú Toàn lấy điện thoại ra gọi điện báo cấp trên. Một lúc sau, công an xã, dân quân tự vệ đã có mặt, giải tán đám đông bao vây lại hiện trường. Sau khi xem xét một lúc, vị trưởng công an xã cỡ tuổi chú Toàn nói với mọi người: "Theo tôi nghĩ đây có thể là vụ án giết người. Nếu người bình thường cũng chẳng ai tự nhiên nhảy xuống hầm cầu thế này. Thế cho nên tôi sẽ báo lên phòng cảnh sát hình sự để họ phối hợp điều tra." Nói xong, vị trưởng công an xã lấy điện thoại báo cáo vụ việc lên phòng cảnh sát hình sự tỉnh. Đúng 12 giờ trưa, tiếng còi xe cảnh sát hú vang vọng cả cái xóm nghèo. hai xe cảnh sát đỗ trước cổng nhà ông Hưng. Từng người bước xuống khỏi xe, cả pháp y lẫn hình sự. Ông Hưng cũng đã điện thoại cho thằng Xin từ trên tỉnh về. Nó đang mặc nguyên bộ quân phục mà chạy hối hả. Có mấy người đã mua nhang và trái cây thắp lên, mùi khói nhang nghi ngút. Ông Hưng và bà Hạnh thì đứng nhìn chằm chằm vào hiện trường. Không biết bây giờ ông bà đang nghĩ gì. Công an đến hiện trường bắt đầu xô bớt người dân cách xa hiện trường vụ án. Ai có liên quan thì ở lại. Từ trong tốp công an có hai người công an mặc đồ bảo hộ đi ủng, đeo mặt nạ, bao tay nhảy xuống dưới hố phân. Bên trên một tấm bạt pháp y được trải ra. Bà tháo nước sạch để bên cạnh. Đồng chí pháp y đang rửa lại cái xương sọ. Giữa đỉnh chiếc xương sọ có một cái lỗ to như nắm tay người lớn. Hai người dưới hố lần mò. Chỉ một lúc sau, từng khúc xương được đưa lên mặt đất. Đồng chí pháp y tiếp lấy rồi rửa qua nước sạch. Sau đó xếp ra bạt. Mất hơn một tiếng khua khoắng thì xếp đủ ra một bộ xương người không hoàn chỉnh. Có chiếc đã vỡ vụn, có chiếc trông giống như bị chặt ra vậy. Tất cả đen thui vì ngâm dưới hồ phân quá lâu. Trong số đó, họ còn mò được một chiếc cán gỗ như cán dao đã rỉ sét hết phần sắt và một ít mảnh thủy tinh vỡ. Hồ sơ vụ án được lập ra. Công an bắt đầu vào cuộc điều tra bộ xương xấu xố kia là ai. Công an mượn tạm nhà ông Hưng làm nơi điều tra hỏi cung. Ông Hưng và bà Hạnh là người được điều tra đầu tiên. Ông Hưng kể lại những chi tiết mà ông gặp từ khi chuyển đến ngôi nhà này. Vị cảnh sát thẩm tra chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, công an tỉnh. Ông Hưng và bà Hạnh được loại ra khỏi nghi vấn ngay từ bước đầu vì họ mới đến đây. Tiếp đến, họ hướng mục tiêu là cặp vợ chồng chủ cũ tên Bình và Hương. Bà Vân được mời đến, nhưng tuyệt nhiên bà ấy không biết thằng Bình cháu bà ở đâu. Lâu lâu nó gọi điện về một lần mà thôi. Bộ xương người được đem về trên tỉnh khám nghiệm phân tích. Công cuộc điều tra dưới này vẫn bế tắc vì chưa tìm được đầu mối nào. Chỉ đến khi có mấy người hàng xóm nói cách đây 2 năm, cái ngày cuối cùng họ gặp vợ chồng Hằng Bình Hương, bọn họ cãi nhau rất to. Ngày nào cũng cãi nhau về vấn đề trai gái bồ bịch. Công an chưa đưa ra kết luận vì chưa có kết quả pháp y. Một ngày sau, phía pháp y thông báo bộ xương là của người nữ, tuổi trung bình từ 25 đến 35, cao cỡ 1m6. Trên xương sọ bị vật nặng tác động, tứ chi và các nơi khác có tác động của ngoại lực chặt ra. Khi có kết quả giám định, họ hướng đến chính là Hương, người vợ của Bình. Họ tìm đến nhà mẹ của Bình, lấy tóc của đứa con chung của họ đem đi phân tích ADN. 3 ngày sau, kết quả đưa ra bộ xương và đứa con 99,9% cùng huyết thống. Bấy giờ hàng xóm mới bàng hoàng rằng con Hương bị giết 2 năm nay rồi. Ai cũng tiếc thương. Lệnh triệu tập đối với Bình được đưa ra vì Bình là nghi can lớn nhất. Tuy nhiên hắn ta vẫn bặt vô âm tín vì vụ án xảy ra quá lâu. Chẳng ai biết Bình đang ở nơi nào. Buổi trưa hôm đó, vợ chồng thằng Xin lại về dưới này. Ông bà Hưng Hạnh thì qua nhà hàng xóm ở tạm, ban ngày thì về nhà trông coi. Có công an canh giữ hiện trường. Bỗng nhìn cô vợ của thằng Xin lăn đùng ra đất. Mọi người chạy lại đỡ dậy thì cô bỗng nhiên ngồi bật dậy, mắt vẫn nhắm nghiền. Cô gạt mọi người ra, miệng bắt đầu nói: "Tôi chết oan ức lắm. Nó ở LK. Nó ở LK." LK là một huyện của tỉnh Đắk Lắk. Vừa nói xong thì sụi lơ. Mọi người xoa dầu mãi mới tỉnh. Nhưng con Thúy không nhớ chuyện gì. Vị cảnh sát trưởng liền nói: "Tôi làm nghề gần 20 năm. Chưa bao giờ tôi tin chuyện ma quỷ. Nhưng bây giờ tôi phải tin rồi. Tôi làm liều một lần vậy." Nói xong, ông quay qua cấp dưới ra lệnh: "Điều động toàn bộ hình sự lên LK, liên lạc phía công an tỉnh bạn phối hợp truy lùng tên Bình về phục vụ điều tra." Công an ra quân. Chỉ 5 ngày sau, họ đã bắt được Bình đang ở một buôn làng hẻo lánh của huyện LK cùng với cô nhân tình của hắn. Khi cảnh sát tìm đến, hắn bàng hoàng không thốt lên lời. Bình được đưa về Phú Yên để thẩm tra. Công an đánh đòn tâm lý với Bình, còn dẫn hắn đến nhìn bộ xương của Hương. Hắn nói hắn không biết gì. Nhưng lưới trời lồng lộng, Sau mấy tiếng vòng vo, cuối cùng hắn đã khai ra toàn bộ tội ác của hắn. 4 năm trước, Bình và Hương tích góp được chút tiền, cộng thêm vay mượn họ hàng nội ngoại mới mua được ngôi nhà này. Hai vợ chồng Bình Hương làm nghề mổ lợn. Hai vợ chồng hòa thuận vui vẻ, con cái đuề huề, công việc làm ăn khấm khá dần dần đi lên. Nhưng không ngờ có tiền thì Bình đâm ra hư hỏng. Hắn bổ bịch lăng nhăng với một con bé bán hàng thuê ngoài chợ. Đến khi Hương biết được thì họ đã lén lút được gần cả nửa năm. Cô làm ẩm lên, Bình hứa là không như vậy nữa. Nhưng không ngờ cô bắt tại trận hai người họ giấm dúi với nhau tại nhà trọ của con bé kia. Sau khi bị bắt tại trận, con bé kia liền bỏ về nhà mà chẳng ai biết nhà nó ở đâu. Chỉ có Bình là biết. Hương cũng chẳng làm ẩm lên, nên hàng xóm họ hàng cũng chẳng ai biết cả. Về nhà hai vợ chồng cãi nhau mấy hôm liền. Thằng Bình nói: "Ly hôn đi, đường ai nấy đi. Tôi hết tình với cô rồi." Hương không chịu thua. Cô ta cũng ghê gớm nên tìm một người khác gọi điện, nhắn tin trước mặt Bình giả vờ như bổ bịch để trả thù Bình. Nhưng không ngờ Bình đem chuyện này lan ra khắp xã. Bây giờ từ một người tốt thành người xấu. Hai vợ chồng cãi nhau suốt ngày. Trong đầu Bình luôn nghĩ tới cô Bổ Nhí. Bỗng hắn hiện ra suy nghĩ ác độc, đó chính là giết Hương. Nhưng hắn chưa dám làm điều đó. Vào một hôm trời mưa, hắn và Hương lại cãi nhau ầm ĩ. Ngoài trời mưa như xối nước. Hương chửi Bình: "Ông sướng quá rồi hả? Ông thỏa mãn chưa? Vợ con đàng hoàng bây giờ đi cặp kè cái con ranh con đó. Ông làm xấu mặt tôi cả cái xã này. Ông hài lòng chưa?" Bình thách thức: "Ông đây thích vậy đấy. Không thích thì ly hôn đi, kiếm thằng khác đi." Hai vợ chồng nói qua nói lại, Hương không kiềm chế được cảm xúc mà tát Bình một cái. Hắn cũng không vừa, đưa tay tát mạnh vào Hương, khiến cho cô ngã đập đầu vào tường. Hương bật dậy cào cấu Bình một trận. Hai vợ chồng đánh nhau. Hương của tay lấy được cái bình hoa đập vào Bình, nhưng hắn giật ra được. Hắn dùng cái bình hoa đập mạnh vào giữa đỉnh đầu Hương. Cái bình hoa vỡ tan. Hương đổ cục xuống giật lên mấy cái, máu chảy ra xối xả ướt đẫm nền nhà. Một lúc sau thì im bặt. Bình lúc này mới ý thức được sự việc, hắn lật Hương lại. Thấy Hương chỉ còn thở thoi thóp, Bình cắn răng, mắt hiện lên vẻ oán độc, quyết định giết Hương. Hắn bế cô ta ra phía sau vườn, nơi có khoảng xi măng hay mổ lợn, ném mạnh Hương xuống đất, khiến cho đầu cô đập mạnh vào nền xi măng. Lần này thì chỉ nghe hự lên một cái, rồi im bặt. Bình ác độc, lấy con dao cắt tiết lợn ra, không chần chừ cắt ngang cổ Hương. Máu từ trong cổ chảy ra, Hương giật lên mấy cái rồi chết hẳn. Bình mạnh dạn coi Hương như lợn, bắt đầu mổ xẻ, phần xác Hương ra thành từng đoạn nhỏ. Mưa vẫn xối xuống xóa tan đi mọi dấu vết. Đến nửa đêm, hắn phần xác Hương xong. Bây giờ hắn nghĩ cách giấu xác của cô. Suy đi tính lại vẫn chưa biết nên làm thế nào. Bỗng hắn nhìn về phía nhà vệ sinh. Một ý nghĩ lóe lên. Hắn quyết định nhét từng đoạn xác Hương xuống hầm cầu. Ngày xưa cái nhà vệ sinh này chủ cũ lót ván lên trên, cho nên Bình nhanh chóng tháo nó ra được, rồi thả từng đoạn xác xuống. Miệng hắn còn lẩm bẩm: "Cô không muốn sống thì tôi cho cô chết." Cứ thế, một con người đang sống sờ sờ bị xé xác ra từng đoạn, chết tức tưởi, rồi còn bị ném xuống hầm cầu. Xong xuôi, Bình xóa tan đi mọi dấu vết. Chiếc bình hoa vỡ, hắn nhặt từng mảnh nhỏ ném xuống hầm cầu. Xong việc, hắn đậy tấm ván lại như cũ, lững thững đi vào nhà thay quần áo rồi đi ngủ như chưa có chuyện gì. Sáng hôm sau hắn dậy, hắn lấy xi măng có sẵn và sắt thép trong nhà đổ một tấm đan bằng xi măng, thay cho tấm ván hầm cầu. Cứ thế mấy ngày trôi qua, hàng xóm không thấy Hương thì có dò hỏi Bình. Bình nói: "Nó bỏ nhà theo trai rồi, tôi sắp đi tìm nó đây." Quả thật mấy ngày sau, Bình đem đứa con còn chập chững đi qua nhà mẹ ruột, bỏ đứa con ở đó rồi bật vô âm tín 2 năm nay. Lâu lâu gửi chút tiền và hỏi thăm đứa con một lúc. Hơn năm trước, hắn có ủy quyền cho bà Vân bán giúp hắn căn nhà, nhưng mà hàng xóm không ai dám mua, vì từ ngày ngôi nhà bỏ không, nhiều người họ nghe có tiếng hét trong đó phát ra. Nghĩ nhà có ma nên ai cũng sợ hãi. Sau khi khai hết ra mọi tội ác của mình, hồ sơ vụ án khép lại, thay vào đó là một bộ hồ sơ khởi tố Bình với hai tội danh giết người và phi tang xác. Lúc này bố mẹ của Hương từ ngoài quê chạy vào khóc lóc nức nở, nhận lại bộ xương của con gái mà lòng quặn đau. Còn vợ chồng ông Hưng bà Hạnh thì sau khi kết thúc điều tra, cái hố phân được ông bà đổ đất lấp lại. Ông Hưng xây một cái bàn thờ ngay chỗ đó, cứ ngày rằm và mùng một đều thắp nhang cho cô Hương. Ông xây một cái nhà vệ sinh ở bên trong nhà, cái cửa bên hông cũng bị bịt lại. Từ khi vụ án khép lại thì ông bà cũng không còn gặp những chuyện quái dị nữa. Có lẽ cô Hương đã được giải thoát, Bình cũng nhận được mức án thỏa đáng cho tội lỗi của mình. Quý vị thân mến, chúng ta vừa đón nghe xong hai tác phẩm trong buổi tối ngày hôm nay của Mạnh Ninh và của Nguyễn Thanh Hùng. Cả hai câu chuyện thì của hai người tác giả mà Thuận đều yêu mến, và hai lối văn chương khác nhau, hai câu chuyện khác nhau nhưng đều có những cái sức hấp dẫn riêng, đúng không ạ? Và hy vọng rằng quý vị hãy đón nghe, theo dõi và ủng hộ nhiều hơn nữa cho kênh Người Dẫn Đường Cởi Âm và Duy Thuận. Đặc biệt nếu quý vị thấy câu chuyện này hay, hãy chia sẻ cho những người bạn của mình cũng được nghe quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Bây giờ thì xin chúc quý vị ngủ ngon. Tối ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau với một câu chuyện khác quý vị nhé.